tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 282 không ai có thể bắt nạt ta học sinh thiên kiêu học cấp tốt ban. Vương Bảo chính đang chế tác võ ký thư. Đồ chơi này là tinh luyện cửa hàng bên trong đường nhỏ cụ. Có thể đem Vương Bảo nắm giữ võ ký thần thông đánh lấy ra. Dấu ấm ở võ ký thư bên trong. Sau đó là có thể cho cái khác Hitoshi dùng. Đối phương có thể 100% thu được võ ký thư bên trong, Vương Bảo hóa vào võ ký thần thông. Đột nhiên, Vương Bảo hé mắt, ngẩng đầu. Ngoài cửa, Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch cùng với một mặt bi thiết Ngô Chân đạp bước đi vào. Vương sư, việc lớn không tốt, Ngao Phong một mặt lo lắng tiến lên. Trong lồng ngực ôm giống như thi thể Phạm Cát. Tề Huyền Quang đám người sắc mặt cuồng biến, dồn dập xông tới. Vương Bảo đứng dậy, mặt không hề cảm xúc nhìn một chút Phạm Cát, sau đó nói rằng: xảy ra chuyện gì? Ngô Chân mới vừa muốn nói chuyện, Ngao Phong liền nước miếng văng tung tóe giải thích lên. Hắn rất ra sức, bởi vì hắn biết cái này có thể là cơ hội của hắn. Trên thực tế, ở Hổ Sa tộc thời điểm nhìn thấy Phạm Cát hình dạng, Ngao Phong liền biết cơ hội của chính mình đến rồi. Biểu hiện cơ hội như thế, thực sự là ngàn năm một thủ, đang lo tìm không được cơ hội cùng Vương Bảo rút ngắn quan hệ đây. Liền ra Phạm Cát này việc sự tình, vẻ mặt mang theo bi thương. Ngao Phong thở dài nói: Vương sư, là ta đi trễ. Phạm Cát lớp trưởng hắn thần phủ đã bị phế, ngũ tạng lục phủ đều bị hao tổn thương. Hơn nữa, còn chúng phải tâm bò cạp độc chi độc. Cái kia Phạm Lương một nhà, thực sự là khinh người quá đáng. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng Phạm Cát lớp trưởng, dù cho ngay ở trước mặt Hổ Sa lão tổ trước mặt, ta cũng sẽ làm thịt bọn họ. Phụ tử Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn Ngao Phong một chút, đón lấy liền nhạt âm thanh nói: trước tiên đem hắn thả trên bục giảng. Ồ, Ngao Phong cung kính nhẹ nhàng đem Phạm Cát thả xuống. Vương Bảo nhìn Phạm Cát, không khỏi lắc đầu một cái. Tiểu tử này cũng thật là xui xẻo. Nếu như không có chính mình, tiểu tử này không chết cũng phế bỏ. Ở trong nhẫn chứa đồ lật lật tìm nhặt, Vương Bảo trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc. Hộp ngọc này chế tạo cực kỳ tinh mỹ. Hơn nữa, dù cho có hộp ngọc ngăn cản, trong hộp ngọc cũng mơ hồ bay tới một vệt hương vị. Ngao Phong mũi vừa kéo, chỉ cảm thấy tinh thần đều là chấn động, không khỏi ngơ ngác lên. Rời ạ, trong này chẳng lẽ là cái gì siêu cấp linh vật? Chỉ là lộ ra khí tức đều có thể dung chuyển ta chân nguyên. Quả thật trong tưởng tượng diện đến cùng là cái gì? Hộp ngọc bị Vương Bảo mở ra, bên trong chỉ có một viên tròn vo đan dược. Vương Bảo trực tiếp đem đan dược phóng tới Phạm Cát trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa. Mà sau một khắc, Ngao Phong đám người liền cực kỳ chấn động nhìn thấy Phạm Cát sắc mặt do trắng chuyển đỏ, ngực bụng cái hang lớn kia cực tốc khôi phục. Đồng thời Phạm Cát thân thể bên trong phảng phất bỗng dưng thêm ra đến một trái tim, không tên nhảy lên lên. Sẽ không có chuyện gì? Vương Bảo vỗ vỗ tay. Hắn âm thanh vừa ra, Phạm Cát con mắt liền mở, có chút mờ mịt, có chút ảm đạm. Nhưng sau đó liền nhìn thấy từng cái quen thuộc mặt. Phạm Cát bỗng cảm thấy phấn chấn, bò lên đứng ở Vương Bảo bên người. Giáo viên Vương Bảo cười nhạt nói: cực kỳ hiếu thảo, rất tốt, ta yêu quý ngươi, không hổ là ta tuyển lớp trưởng. Chuyện của ngươi ta đều biết. Dứt lời, Vương Bảo vỗ tay cách đột đi. Phạm Cát có chút choáng váng. Ngao Phong nhưng là chua xót nói rằng: còn không mau một chút đuổi tới. Vương sư đây là muốn cho ngươi hạ giận đi tới. Phạm Cát nuốt ngụm nước bọt, vô cùng kích động. Ngô Chân mấy người cũng là trở nên hưng phấn. Một đám người đi theo Vương Bảo phía sau, hướng về Hổ Sa tộc phủ để mà đi. Hổ Sa lão tổ hiện tại cảm giác rất chán ngán. Nói như thế nào đây? Phẫn nộ, oan khuất, không cam lòng, sợ hãi, các loại tâm tình không ngừng độc hại Hổ Sa lão tổ thần kinh. Nam Cung Bạch trước khi đi lưu lại thực sự là một cây gai, kẹp ở cổ họng của hắn bên trong. Không tính chí mạng, thế nhưng là gì thường khó chịu. Cái cảm giác này thẳng đi ra bên ngoài truyền đến từng đạo gầm lên, lúc này mới chuyển biến. Hổ Sa lão tổ con ngươi tinh mang lói lên. Đạp bước đi ra ngoài. Còn không rời đi đại viện. Thiếp thân lão bộc liền mang theo hoàng sắc. Bước nhanh đến. Nhìn thấy Hổ Sa lão tổ. Run giọng nói. Lão tổ. Ra đại sự. Chớ hoàng sợ người tới rốt cuộc là ai. Hổ Sa lão tổ miễn cưỡng chấn định nói rằng. Lão bộc nói rằng là Vương Đại Trùy. Là hắn. Hổ Sa lão tổ tâm hồn run lên bần bật. Vương Đại Trùy là ai, hắn làm sao sẽ không biết. Ngày hôm qua Vương Bảo trợ giúp Ngao chiến độ kiếp. Hắn thân là đỉnh cao đạp tiên. Đương nhiên nhìn thấy. Hơn nữa lập tức hỏi thăm được Vương Bảo theo hầu. Không nói cái khác. Chỉ là Vương Bảo triển lộ ra tài lực, liền để hắn sợ mất mật. Này rời ạ là nhiều lắm có tiền. Mới có thể tao đạp như vậy đi. Hổ Sa lão tổ hút ngụm khí lạnh. Ngột ngạt nội tâm sợ hãi. Bước nhanh ra ngoài. Hổ Sa tộc phủ để giữa không trung. Vương Bảo phía sau theo Phạm Cát một người. Nhìn thấy Hổ Sa tộc tộc nhân. Đều ở phía dưới kinh hãi nhìn mình. Vương Bảo nhìn Phạm Cát. Cười nói. Không ai có thể bắt nạt ta. Đương nhiên cũng không ai có thể bắt nạt ta học sinh. Nhớ ký. Phạm Cát cảm động đến rơi nước mắt. Mà Vương Bảo nhưng là ha ha cười, thân thể bên trong giây lát bùng nổ ra một luồng khí thế kinh thiên động địa. Khí thế kia phảng phất thủy triều. Liên miên không dứt ở Hổ Sa tộc to lớn phúc địa xung kích. Vương Bảo vẻ mặt tùy ý. Cánh tay liên tiếp vung ra. Mỗi một lần vung kích. Cũng giống như là có hủy thiên diệt địa nơi. Sức mạnh kinh khủng. Phá hoại Hổ Sa tộc mỗi một nhà kiến trúc. Sụp đổ. Dập tắt. Ngoại trừ Hổ Sa tộc tộc nhân. Lông tóc không tổn hại. Hổ Sa tộc kiến trúc. Liên tiếp trở thành ngói vỡ tường đổ. Dừng tay quát lớn vang lên. Hổ Sa lão tổ lên không đỏ mặt cùng Vương Bảo cách không đối diện. Vương Bảo không có dừng tay. Hứng hờ. Trong tay ánh sáng lói lên. Kiếm gỗ lấp lói mà ra. Quay về Hổ Sa lão tổ vung một cái. Tiếp theo sau đó phá hoại. Mà Hổ Sa lão tổ thời khắc này. Nhưng là thân thể đột nhiên cứng đờ. Sau đó gầm nhẹ một tiếng. Thả người hướng về một bên né tránh. Đáng tiếc. Kiếm kia khí phảng phất ung nhọt tận xương. Vững vàng khóa chặt hắn. Tùy tùng hắn. Mãi đến tận. Rơi vào trên người hắn. Hổ Sa lão tổ kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngược. Đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Ngực trong bụng. Lộ ra một cái to lớn chỗ trống. Bên trong nội tạng. Đều cơ hồ vỡ vụn. Bị đảo đảo thần quang bảo vệ. Nhưng cũng vẹn vẹn duy trì không tiêu tan mà thôi. Sợ vãi tè rồi. Hổ Sa lão tổ thật sự sợ vãi tè rồi. Hắn đình chỉ kêu thảm thiết. Hắn không dám lại nói thêm gì nữa. Hắn một mặt sợ hãi nhìn Vương Bảo. Hắn tâm hồn run rẩy nhìn bốn phía. Hổ Sa tộc kiến trúc. Ngoại trừ Phạm Cát mấu thân vị trí nơi. Hầu như toàn phế bỏ, dù cho là tổ tự. Cũng là bị Vương Bảo một kiếm bổ ra. Bên trong tượng thần bên trong bùng nổ ra một luồng năng lượng khổng lồ. Hóa thành khổng lồ Hổ Sa bóng mờ. Ở trong hư không rít gào. Uy thế kinh thiên. Thế nhưng đáng tiếc a. Lại một lần nữa bị Vương Bảo đánh nát tổ hồn. Hổ Sa lão tổ trái tim chảy máu. Trong lòng dâng lên vô cùng ngột ngạt. Giận Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch. Nuốt nước bọt. Run rẩy liên tục. Ngô Chân đám người ánh mắt mang theo cúng bái. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo. Mà vào giờ phút này. Phạm Lương toàn ra tụ tập cùng một chỗ. Phạm Lương đột nhiên nhìn về phía con trai của chính mình Phạm Trinh. Ánh mắt kia. Xem Phạm Trinh, sợ hãi trong lòng. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 283. Ai cùng ngươi là một người nhà Hổ Sa tộc. Tốt xấu cũng là hải tộc đại tộc. Thân là Hổ Sa tộc một thành viên. Hổ Sa tộc tộc nhân nằm mộng cũng muốn không tới. Sẽ có một ngày. Chính mình quê nhà đều đang bị người dưới mí mắt cho đảo bọn họ cực kỳ uất ức. nhưng lại cực kỳ sợ hãi nhìn tất cả những thứ này. Tâm hồn sợ hãi Hổ Sa lão tổ quá thảm. Mà này, vẹn vẹn chỉ là một kiếm tạo thành, a nói cách khác, ở trong lòng mình, treo Tạc Thiên lão tổ, ở giữa không trung cái kia đại ma vương trước mặt, quả thực chính là cặn bã cấp bậc. Bốn phía hầu như yên lặng như tờ. Vương Bảo con mắt quét một vòng, thỏa mãn cười nói, cuối cùng cũng coi như là hợp mắt chút, ánh mắt nhìn về phía Hổ Sa lão tổ. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, ta tại sao phát hỏa? Trong lòng ngươi nên nắm chắc, ngày hôm nay cứ như vậy đi, đưa 100 ức nguyên thạch cho ta học viên Phạm Cát. Chuyện này cũng là như thế coi là dứt lời. Vương Bảo mang theo Phạm Cát hạ xuống, đạp bước rời đi. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch đám người đều là âm thầm líu lưới thương hại nhìn Hổ Sa lão tổ một chút. Tai bay vạ gió a, thực sự là tai bay vạ gió, tất cả những thứ này cùng Hổ Sa lão tổ đó là một điểm lông gà quan hệ đều không có. Nhưng là hiện tại, nhưng do Hổ Sa lão tổ tính hóa đơn có điều, ai bảo ngươi có cách như thế hố đời sau đây. Có mắt không tròng, đắc tội rồi không nên đắc tội người, đây chính là đánh đổi. Ngao Phong thậm chí lau mồ hôi lạnh. Hổ Sa bộ tộc tổ hồn, thực lực đó hầu như có thể sánh ngang bán tiên. Nhưng vẫn là bị Vương Bảo một kiếm càn quét. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Vương Bảo thực lực bán tiên không thể nghi ngờ, thậm chí còn có thể là bán tiên bên trong siêu cường giả. Lúc trước nếu không là Nam Cung Bạch ngăn cản hắn, hắn muốn cùng Vương Bảo hận lên. Dù cho hắn là bát vương tử, Ngao Phong cũng tin tưởng chính mình bất tử, cũng đến lột ra hảo huyên. Để Ngao Phong nhìn Nam Cung Bạch một chút, mang theo vẻ cảm kích, Nam Cung Bạch cười khổ, đối với Vương Bảo cũng là càng ngày càng kính nể lên. Dám như thế, Hổ Sa lão tổ toàn thân đều đang run rẩy. Hắn nhìn khắp nơi bừa bộn tộc địa, muốn gào thét, thế nhưng lại chỉ lo Vương Bảo đi mà quay lại, chỉ được sắc mặt âm trầm, thấp giọng chửi mới một tiếng, chậm rãi hạ xuống. Sau đó Hổ Sa lão tổ vắng lặng nửa ngày, bỗng nhiên rít gào nói, Phạm Lương, Phạm Trinh, Phạm Lương, hầu như là liên tục lăn lộn, nhanh chóng tới rồi, phía sau còn có đồng dạng chật vật Phạm Trinh. Lão tổ, lão tổ, đều là ta sai, đều là ta sai a, cầu ngài lòng từ bi, tha ta lần này, ta nhất định. Nói còn chưa dứt lời đây, Hổ Sa lão tổ liền mặt không hề cảm xúc, nhẹ nhàng vỗ một cái. Đùng, Phạm Lương toàn thân liền tuôn ra một luồng xương máu, máu tươi văng Phạm Trinh một mặt. Phạm Trinh ngẩn ngơ, đón lấy liền hét sầm lên. Nhưng mà cũng là rít gào một hơi thở, thân thể của hắn đồng dạng nổ tung. Xa xa nhìn tình cảnh này, Phạm Trinh chi mẫu phun ra một ngụm máu lớn trực tiếp ngất. Phạm Lương cùng hệ tộc nhân run lẩy bẩy, nằm trên mặt đất, sắc mặt như tro tàn. Hổ Sa lão tổ một mặt vặn vẹo, tầng tầng hô hấp mấy lần, thấp giọng nói, Phạm Cát mấu thân hắn còn ở lại đây? Vui vẻ lão bộc run giọng nói, còn ở, duy nhất không xấu cái kia sân chính là trọng thưởng đối đãi đặc biệt. Hổ Sa lão tổ thấp giọng nói. Lão bộc gật gù biểu thị biết rồi. Cũng nhưng vào lúc này, trong vương cung xông tới mấy bóng người, đồng thời từ Hải Vương thành bốn phía lần lượt từng bóng người cũng phá không mà tới. Hải Vương Ngao Hiên mang theo hải tộc cao tầng giáng lâm, nhìn trở thành phế tích Hổ Sa tộc tộc địa, một mặt mộng bức. Từ bọn họ nhận được tin tức đến bọn họ tới rồi, lúc này mới bao nhiêu thời gian, Hổ Sa tộc tộc địa liền thành này cu ma gấu dạng, ai làm lão Phạm xảy ra chuyện gì? Ngao Hiên ánh mắt nghiêm nghị vấn đạo. Hổ Sa lão tổ một mặt bi phẫn, muốn cho Ngao Hiên giúp hắn làm chủ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không ngại ngùng nói ra khỏi miệng, chỉ được thấp giọng thở dài nói, là Vương đại chùy có điều, cũng là bổn tộc gieo gió gặt bão. Ai? Ngao Hiên sắc mặt âm trầm, này Vương đại chùy thực sự là quá làm càn. Hổ Sa tộc dù sao cũng là hải tộc đại tộc, như thế bị bắt nạt, hắn cái này làm Hải Vương cũng thật mất mặt. hải tộc cái khác đạp tiên cường giả đều là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng sớm biết Vương Bảo thực lực khả năng đạt đến bán tiên, thế nhưng lần này mới xem như là thật sự nghiệm chứng. Không tới bán tiên có thể làm cho Hổ Sa lão tổ chật vật như vậy phúc. Đột nhiên Hổ Sa lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi nhìn mình ngực bụng. Ở nơi đó là kiếm gỗ tạo thành vết thương khổng lồ, hầu như thấu hết rồi hắn ngực bụng. Mà vào giờ phút này, từng đạo màu xám sương mù chính đang vết thương của hắn bên trong tán loạn. Tu vi của ta Hổ Sa lão tổ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sắc mặt càng thêm trắng bệch, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Ngao Hiên, run giọng nói: Hải Vương cứu ta. Ngao Hiên con ngươi co rụt lại, đưa tay ở Hổ Sa lão tổ ngực đụng vào, như bị sét đánh, cấp tốc thu tay lại, ngơ ngác nói: Đây là thứ quái dược gì lạnh lẽo thấu xương sức mạnh, suýt chút nữa chui vào thân thể của hắn. Ngao Hiên có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này bên trong ẩm chứa lực phá hoại là Vương Đại Chùy gây thương tích Hổ Sa lão tổ, dường như đại họa lâm đầu, cấp thiết nhìn Ngao Hiên. Ngao Hiên cau mày, lấy ra một viên đan dược đưa cho Hổ Sa lão tổ: Ăn nó, thiên mệnh đan. Tạ Hải Vương. Hổ Sa lão tổ cảm kích cực kỳ tiếp nhận đan dược, một cái nuốt xuống. Chỉ là nửa ngày qua đi, nhìn hầu như chưa từng biến hóa vết thương, Hổ Sa lão tổ muốn khóc. Không, vô dụng a. Ngao Hiên bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên mệnh đan có thể nói là đạp tiên cảnh dầu vạn kim đan dược, cái gì thương đều có thể trị, dĩ nhiên một điểm hiệu quả đều không có. Cái kia Vương Đại Chùy đến cùng đối với Hổ Sa lão tổ làm cái gì? Cái kia Vương Đại Chùy hiện tại ở đâu? Ngao Hiên cắn răng quát: Đồ hỗn chứng này quá không đem hải tộc để ở trong mắt. Rất nhanh Ngao Hiên bọn họ liền biết rồi Vương Bảo vị trí, sau đó liền một mặt mộng bức. Khe nằm ở Hải Thần Học Viện làm lão sư A Phúc hàng này là ở nháo loại nào A? Còn rất sao, Thiên Kiêu học cấp tốc ban hàng này là đang gieo họa hải tộc chứ? Tuyệt bức đúng không? Ngao Hiên sắc mặt đen xì, mang theo Hổ Sa lão tổ thẳng đến Hải Thần Học Viện. Còn cái khác cao tầng nhưng là bị hắn quát bảo ngưng lại, không có tùy tùng. Thân là Hải Vương, chỉ là thoáng hỏi thăm liền biết rồi Thiên Kiêu học cấp tốc ban vị trí. Ngao Hiên vẻ mặt không lành cùng Hổ Sa lão tổ tiến vào cung điện. Trong điện phủ, Vương Bảo đang chuẩn bị đi học, nhìn thấy Ngao Hiên cùng Hổ Sa lão tổ tiến vào, ngược lại cũng không kỳ quái, ánh mắt chớp qua một vệt ý cười, quay về Ngao Hiên chắp chắp tay cười híp mắt nói: Yêu là bá phụ a. Ngao Hiên khóe mắt mánh đánh: Bá phụ, bá phụ, bá ngươi muội a. Vừa nghe đến Vương Bảo gọi hắn bá phụ, hắn liền xù lông, bởi vì hắn cảm giác mình khả năng khoe nữ khó giữ được tâm có không quen. Ngao Hiên chỉ vào Vương Bảo lớn tiếng quát: Vương Đại Chùy, ngươi hại ta đại tộc cao thủ đến cùng muốn làm cái gì? Là muốn cùng ta hải tộc là địch? Ta cho ngươi biết, đừng coi chính mình có chút bản lãnh liền có thể ở hải tộc muốn làm gì thì làm. Bán tiên ta hải tộc cũng không sợ. Vương Bảo hơi có chút ngượng ngùng nói, lời này nói đều là người một nhà, hà tất tức giận như vậy? Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói. Khe nằm Ngao Hiên suýt chút nữa khí đánh: Ta phi phi phi phi ngươi một mặt huyết, ai cùng ngươi là người một nhà? Ngươi cút cho ta. Cuồn cuộn tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 284 phổ vương. Ngày bị hãm hại a, ngươi nhưng là đường đường bán tiên. Ngao Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười vung vung tay: Bán tiên cái gì a? Ở bá phụ trước mặt, ta coi như là tiên cũng chỉ là tiểu bối ngươi. Ta không cùng ngươi tách kéo. Ta hỏi ngươi, ngươi vì sao tàn phá Hổ Sa tộc, còn có này lão phạm, ngươi đối với hắn làm cái gì? Ngao Hiên khí sù lông, có điều lại không nghĩ tới nhiều dây dưa, bởi vì hắn đột nhiên nhận ra được Vương Bảo ẩn giấu thuộc tính một trong vô liêm sỉ. Vương Bảo liếc mắt một cái Hổ Sa lão tổ, Lão già này sắc mặt trắng bệch, cả người run cầm cập, nhìn về phía ánh mắt của hắn, lộ ra vô tận hoảng sợ. Nói đến, Hổ Sa lão tổ vết thương này, nhưng là không bình thường. Chính là kiếm gỗ tinh luyện năm thuộc tính. Dung Nguyên bị kiếm gỗ công kích sau. Chỉ cần tồn tại vết thương, là có thể bị vương bảo kích hoạt. Dung Nguyên thuộc tính, có thể đồng hóa người bị thương tu vi. Nói cách khác, đồ chơi này hãy cùng một cái ruột hút máu giống như hấp thu người bị thương tu vi lớn mạnh. Đồng thời, tiên cảnh bên dưới, ngoại trừ vương bảo, không cách nào trừ tận gốc đối mặt Hổ Sa lão tổ. Vương bảo có thể không xe khách khí như vậy. Cười lạnh nói, tiền mang đến Hổ Sa lão tổ gò má vừa kéo, không nhịn được nhìn về phía Ngao Hiên. Đại gia ngươi, ở Hải Vương trước mặt, ngươi rất sao còn làm càn như vậy, còn bắt nạt ta, xin mời Hải Vương cho ta làm chủ. Vương đại chùy Ngao Hiên khí hét lớn. Vương bảo lập tức cười nói, bá phụ, ngươi sinh cái gì khí a? Lão này là gieo gió gặt bão. Ăn, ngươi, cho ngươi cha giải thích một chút. Vương bảo chỉ Ngao Phong. Ngao Phong vốn là đàng hoàng đứng ở một bên, lúc này mau tới trước một bước, đối với Ngao Hiên cung kính nói, phụ vương lão bát, ngươi ở này mù dính líu cái gì? Ngao Hiên trừng mắt. Ngao Phong mau mau giải thích nói, phụ vương, vương sư thực lực nhường ta vui lòng phục tùng, ta là chuẩn bị đến bái sư. Vừa nhìn Ngao Hiên sầm mặt lại, Ngao Phong trong lòng biết muốn chuyện xấu, mau mau gỡ bỏ đề tài. Phụ vương, phạm lão lần này cũng là phạm lỗi lầm. Ngài nghe ta tinh tế nói đến tỉ mỉ đem phạm cát sự tình nói chuyện. Ngao Hiên lông mày liền chăm chú cao lên đến. Lúc này phạm cát càng là tiến lên một bước, quay về Ngao Hiên quỳ xuống. Nói thật, Hải Vương, ta chính là phạm cát, nếu như ngài muốn trừng phạt giáo viên, vậy trước tiên trừng phạt ta đi. Tất cả những thứ này đều là ta gây nên. Ngươi trước tiên lên. Ngao Hiên ánh mắt chớp qua một vệt nhu hòa, cực kỳ hiếu thảo, người tới chỗ nào đều sẽ khiến cho hảo cảm. Pho nhẹ một tiếng, Ngao Hiên có chút phức tạp nhìn Vương Bảo, nói rằng, coi như như vậy, ngươi cũng không thể như thế làm càn a. Ngươi chuyện này quả thật không đem ta hải tộc để ở trong mắt. Vương Bảo nhạt âm thanh nói, không ai có thể ở chọc ta học sinh sau khi không trả giá thật lớn. Dứt lời, biến sắc mặt, cười híp mắt nói, đương nhiên, bá phụ ngoại trừ. Ngao Hiên nghe vậy, sắc mặt chính là đột nhiên một đen. Đại gia ngươi, đại gia ngươi, cái gì gọi là ngoại trừ ta? Ta không muốn đặc quyền, không muốn ngươi đặc quyền. Tiểu tử ngươi lại theo ta khách khí như vậy, cẩn thận ta theo ngươi đại chiến 300 hiệp. Khóe mắt vừa kéo, Ngao Hiên nói rằng, được rồi, việc này chấm dứt ở đây. Ngươi trước tiên đem lão phạm thương chỉ lại. Nói bá phụ nếu nói rồi, vãn bối liền tha thứ hắn đi. Vương Bảo cười quay về Hổ Sa lão tổ chỉ tay. Hổ Sa lão tổ ngực bụng vết thương màu xám sức mạnh trực tiếp biến mất, mà thiên mệnh đan sức mạnh lúc này mới hiển lộ ra. Rất nhanh Hổ Sa lão tổ là tốt rồi, chịu chút vết thương cũng đang chậm chậm phục hồi như cũ. Ngao Hiên nhìn một chút phạm cát đám người, ánh mắt lại chớp qua một vệt không quen, tức giận nói, Hổ Sa tộc sự tình không đề cập tới, ngươi cái này cái gì thiên kiêu học cấp tốt ban, đến cùng là dở trò phiểu gì? Ngươi đường đường bán tiên, ngươi muốn làm gì? Vương Bảo cười nói, ta nhưng là muốn vì là hải tộc đào tạo nhân tài. Bá phụ yên tâm, ta không phải là đùa giỡn. Nhìn thấy ta những học sinh này chứ, qua mấy ngày chính là hải tộc thiên kiêu chiến, mà bọn họ ở ta giáo dục dưới nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Ăn ngay nói thật, chín người đứng đầu đã bị ta dự định. Ngao Hiên gò má nhanh chóng co giật một hồi, căn cứ đến thời điểm dò thăm tin tức, những này cái gọi là học sinh có thể đều là học bá a. Ngươi muốn cho bọn họ ôm đồm thiên kiêu chiến, chín người đứng đầu phúc ngươi một mặt a? Khe nằm ngươi sao không cho bọn họ một bước đăng tiên đây? Cái kia nhiều châu bò. Vương Bảo vỗ tay một cái, cười nói, Bá phụ, ngươi có thể đừng không tin. Luận thực lực, ta khả năng còn không phải thiên hạ đệ nhất. Thế nhưng luận giáo dục người bản lĩnh, ta nói thứ nhất. Không ai dám nói thứ hai. Ngao Hiên liền nụ cười đều thiếu nợ phụng. Kéo kéo khóe miệng. Nói rằng, thiên kiêu chiến. Gần nửa tháng, ngươi nhường bọn họ trở thành chín người đứng đầu, ngươi là đang bắt nạt sự thông minh của ta. Vương Bảo hít mắt cười nói, bá phụ nếu không tin, có bằng lòng hay không đánh với ta cái đánh cược? Ngao Hiên xứng sờ. Đánh cược đánh cuộc gì? Vương Bảo ánh mắt sáng lên. Nếu như bọn họ thành công, bá phụ đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nếu là thất bại, ta cho hải tộc làm trăm năm cu ly. Ngao Hiên hô hấp một trận. Vương Bảo triển lộ ra tin tức. Thật đáng sợ, bất kể là trợ giúp hắn tam tử Ngao Chiến độ kiếp, vẫn là tăng lên Ngao Chiến huyết mạch, đều là thần dị cực kỳ. Chỉ có điều, chuyện như vậy, Ngao Hiên chuẩn bị chờ đến thời cơ đến lại tỉ mỉ hỏi một chút. Mà lúc này, một cái có thể đem Vương Bảo nghiền ép cơ hội đặt tại trước mặt hắn. Cái này đánh cược. Ngao Hiên nhìn lướt qua Phạm Cát đám người, xem đi xem lại, con mắt tinh mang lói lên. Này đánh cược, có thể yêu ngươi nói thật chứ? Ngao Hiên nghiêm nghị vấn đạo. Đương nhiên. Vương Bảo vỗ tay cách đột. Ta nói được là làm được, tốt, ta đánh cuộc với ngươi có điều ngươi thỉnh cầu. Nhất định phải là ở ta có thể làm được hàng ngũ. Ngao Hiên bỗng nhiên cười. Không phải hắn làm thấp đi Phạm Cát đám người. Thiên kiêu chiến. Nhưng là toàn bộ hải tộc thiên kiêu chiến. Vừa độ tuổi người thích hợp tu vi người đều có thể tham gia. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu đại tộc thiên kiêu. Triển lộ phong mang không nói cách khác. Liền nói hắn bát tử Ngao Phong. Còn có Nam Cung Bạch. Cái tuổi này. Vẫn đạo đỉnh cao thực lực. Cũng là ở thiên kiêu chiến cho phép hàng ngũ hy vọng này. Chín cái họp bá ôm đồm chín người đứng đầu nằm mơ đi. Ngươi Vương Bảo ha hả cười. Ngao Phong đứng ở một bên. Đột nhiên lén lút thương hại liếc mắt nhìn chính mình phổ vương. Hắn có thể cảm giác được. Chính mình phổ vương. Bị hãm hại tâm tình vô cùng tốt. Vương Bảo cười hì hì nói. Đây là nên còn có. Bá phụ. Nam tử hán đại trượng phu. Có thể đừng đổi ý a. Ngao Hiên mí mắt giật lên. Ngươi muội. Cái tên này. Làm sao tự tin như vậy? Ngươi đổi ý. Ta cũng sẽ không đổi ý. Hừ. Ta chờ ngươi. Ngao Hiên dứt lời. Trực tiếp đạp bước rời đi. Hổ Sa lão tổ đuổi theo sát. Mà phía sau. Nhưng là truyền đến Vương Bảo cười to. Ông lão kia. Đừng quên trăm ức nguyên thạch. Không cho ta. Cẩn thận ta lại đi nhà ngươi. Còn có bá phụ. Ngài đi thong thả. Ta còn muốn cho học viên bí mật đặc huấn. Liền không tiến a. Ha ha ha. Ngao Hiên nghe Vương Bảo tiếng cười. Trong lòng đột nhiên bịt kín một tầng bóng mờ. Luôn cảm giác chính mình thật giống rơi trong hầm, lại thật giống sẽ mất đi cái gì. Lắc đầu một cái, Ngao Hiên ném xuống đầu óc cái kia hoang đường ý nghĩ. Phi phi phi. Sẽ không. Tuyệt bức sẽ không. Không sai. Học bá làm sao có khả năng nhanh như vậy trở thành học bá? Lão tử thắng định. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 285 giáo viên quả thực treo tạc. Thiên Vương Bảo tâm tình rất thoải mái. Phạm Cát bọn người cảm nhận được. Ngao Phong sắc mặt quái lạ nhìn Vương Bảo. Trong lòng lại vì chính mình phổ vương mặn niệm một tiếng. Sau đó. Liền rất là thành khẩn đối với Vương Bảo chắp tay nói. Vương sư. Có thể không thu ta cùng lão bạch làm đồ đệ? Bái cầu. Vương Bảo thu lại nụ cười. Nhìn Ngao Phong. Nhạc âm thanh nói. Các ngươi đem tới cho ta cảm giác. Rất nguy. Ta không muốn thu các ngươi làm đồ để có điều. Phạm Cát sự tình. Ngươi cũng là xuất lực có thù báo thù. Có oán báo oán. Có ăn báo ăn. Ta tạm thời thu các ngươi vì là ký danh học sinh. Các ngươi có thể dự thính. Ta tâm tình tốt. Sẽ chỉ điểm các ngươi một hồi. Cứ như vậy đi. Ngao Phong thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử ký danh cũng được cũng được. Dù sao cũng tốt hơn như vừa nãy như vậy. Trực tiếp từ chối thành đệ tử ký danh. Cũng là có trở thành chân truyền cơ hội. Từng bước một đến mà Ngao Phong rất thỏa mãn. Bởi vì hắn biết, chính mình dù sao đắc tội Vương Bảo trước. Vì lẽ đó, quay về Vương Bảo trịnh trọng lại xuống. Nói thật, đệ tử Ngao Phong, bái vương sư Nam Cung Bạch cũng nắm lấy cơ hội. Nam Cung Bạch, bái vương sư ngồi đi sang một bên, Vương Bảo gật gù, thái độ có thể không thế nào hữu hảo. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch nhưng là nghe lời ngồi vào một bên. Phạm Cát đám người xem là hai mặt nhìn nhau, trong lòng cảm thán không thôi. Bất kể là Ngao Phong vẫn là Nam Cung Bạch, ở Hải Vương Thành vậy thì là tiểu bá vương, hổ con. Ngoại trừ Hải Vương, chưa từng thấy bọn họ như thế cung kính qua. Hiện tại nhưng cùng con gà con giống như đàng hoàng. Có điều nghĩ đến Vương Bảo thực lực, Phạm Cát bọn họ lại ánh mắt tỏa ánh sáng. Có như thế châu bò treo tạc thiên giáo viên, tương lai của bọn họ có thể nói là bốc thẳng lên 9 vạn dặm, xông lên tận trời vào thanh thiên giáo viên. Ta muốn về nhà. Nhìn mẫu thân đột nhiên, Phạm Cát trên mặt mang theo một vệt vẻ ưu lo, nói rằng. Vương Bảo lắc đầu một cái, nói rằng, yên tâm đi, cho lão già kia 1 vạn cái lá gan, hắn cũng không dám đối với mẹ ngươi làm cái gì. Ngược lại, hắn nếu là có điểm đầu óc, sẽ rất thủ hộ lên học xong lại trở về đi. Phạm Cát nghĩ nghĩ cũng đúng, chậm rãi thở ra, không cần phải nhiều lời nữa. Vương Bảo nhìn Phạm Cát đám người, nghiêm nghị nói, các ngươi cũng nhìn thấy, ta theo Hải Vương đánh cái đánh cược, tiền đặt cược với các ngươi cùng một nhịp thở. Vì lẽ đó, trước đây các ngươi nếu như không có thể làm đến thiên kiêu chiến 9 người đứng đầu, ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Thế nhưng hiện tại, 9 người đứng đầu, ai muốn là cho ta xảy ra sự cố, cẩn thận ta đánh các ngươi. Phạm Cát đám người cái cổ co rụt lại, đánh chúng ta lấy giáo viên tu vi, một cái tát hạ xuống đều tìm không được mắc chứ. Phạm Cát thân là lớp trưởng, lấy mình làm gương, lập tức đứng lên đến xin thề, lớn tiếng nói, giáo viên yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực càng cố gắng, tuyệt không phụ lòng giáo viên dốc lòng giáo dục. U vinh quy quy mơ. Vương Bảo thỏa mãn gật gù, sau đó nhường Phạm Cát bọn họ trước tiên ở lại, chính mình nhưng là chế tác võ ký thư. Võ ký thư chế tác cũng không phải khó, mà Vương Bảo vào giờ phút này sẽ võ ký, quả thực không muốn quá nhiều. Ngộ tính tinh luyện sau khi, Vương Bảo hầu như nhìn cái gì võ ký đều có thể thông hiểu đạo lý. Hơn nữa từ tam tiên đạo tràng bên trong được những kia tiên pháp tiên thuật, cùng với tịch diệt tiên quân trong truyền thừa, cũng có rất nhiều tiểu tiên thuật đều bị Vương Bảo tu luyện thành công. Chọn chọn tuyển, Vương Bảo chế tác sau khi hoàn thành, ngẩng đầu nhìn hướng về Phạm Cát. Phạm Cát tới, Phạm Cát cả người chấn động, biết Vương Bảo đây là muốn cho mình phát phúc lợi, là muốn lại một lần nữa tăng lên tu vi của chính mình sao. Phạm Cát tiến lên, ánh mắt mong đợi nhìn Vương Bảo, sau đó liền nhìn thấy Vương Bảo trên tay tránh ra vài đạo ánh sáng chỉ, trực tiếp vỗ tới trên đầu hắn, đón lấy liền nói rằng, được rồi, đi xuống đi. Phạm Cát một mặt mộng bức, những người khác cũng là lơ ngơ. Có điều sau đó, Phạm Cát sắc mặt đột nhiên một đỏ, trong ánh mắt tựa hồ chảy qua vô số đạo ảnh ảnh. Tiếp theo, từng đạo hiểu ra, mỗi loại pháp quyết, từng cái chiêu thức, đều ở hắn hồn bên trong nổ tung triệt để khống chế. Giáo viên Phạm Cát kích động cả người run cầm cập. Vương Bảo cười nhạt nói, đi xuống đi, cố gắng tu luyện, tranh thủ triệt để thông hiểu đạo lý phải. Giáo viên Phạm Cát cung kính gật gù, nhưng vẫn là không kìm nén được hưng phấn lúc này ở trong lòng của hắn đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn dám xin thề, lúc này coi như Vương Bảo nói mình là thần tiên chuyển thế, hắn cũng sẽ lập tức tầng tầng gật đầu, không nghi ngờ chút nào. Vài loại võ kỹ a, hơn nữa cấp bậc cao khó có thể tin, hắn căn bản liền lính ngộ đều không lính ngộ, liền tu luyện đều không tu luyện, dĩ nhiên sẽ đây là thủ đoạn gì thông thiên triệt địa. tạo hóa quá khó mà tin nổi Phạm Cát xuống. Ngô Chân tới. Vương Bảo đem võ ký thư. Từng cái vỗ tới đầu óc của bọn họ chờ đến 9 cái học viên. Toàn bộ truyền thừa võ ký thư. Vương Bảo nhìn bọn họ. Nhạc âm thanh nói. Bài học hôm nay. Trước hết lên tới đây. Ta truyền cho các ngươi. Phân biệt là công kích loại võ ký. Phòng ngự loại võ ký. Tốc độ loại võ ký. Cùng với tâm pháp các ngươi đi phòng tu luyện cố gắng tu luyện. Tranh thủ sớm ngày thông hiểu đạo lý. Ở thiên kiêu chiến lên. Rực rỡ hào quang đi thôi Phạm Cát đám người cảm động đến rơi nước mắt. Dồn dập cung kính gật đầu theo tiếng. Sau đó. Vội vã không nhịn nổi hướng về phòng tu luyện đi đến. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch liếc mắt nhìn nhau. Không dám hy vọng xa vời Vương Bảo cũng cho bọn họ tới đây sao một hồi. Chỉ được đuổi tới. Muốn nhìn một chút hiệu quả. Trong phòng tu luyện. Phạm Cát chín người rất nhanh tách ra đều tự tìm một cái tu luyện tràng chuẩn bị thí nghiệm võ kỹ. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch đi theo Phạm Cát bên người. Tiến lên. Ngao Phong cười nói rằng. Lớp trường. Vương sư dạy cho các ngươi võ kỹ đẳng cấp nào Phạm Cát liền bận biểu nói rằng. Bát Vương Tử. Giáo viên không phải dạy chúng ta. Là chuyển thừa Ngao Phong vung vung tay. Lớp trường. Có thể chớ cùng ta khách khí như vậy. Ăn. Truyền thừa đây là ý gì Phạm Cát suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nói cũng nói không rõ. Bát Vương Tử vừa nhìn liền biết dứt lời. Phạm Cát nắm ra binh khí của chính mình. Một cách linh kiếm mà thôi. Sau đó. Hai mắt như điện. Đột nhiên vứt ra trong phút chốc. Một luồng băng hàn lực lượng. Tràn ngập ra. Loáng thoáng muốn đem tứ phương hóa thành băng tuyết xanh giới. Trên mặt đất kết đầy băng xương Phạm Cát vẻ mặt hưng phấn. Thu hồi linh kiếm. Hơi quát một tiếng. Trên thân hình. Trong nháy mắt xuất hiện từng đảo nguyên lực khôi giáp. Hồn dày vô cùng. Sau đó bước chân hắn đạp xuống. Cả người phảng phất sấm sét bình thường. Ở tu luyện tràng qua lại lên. Hồi lâu, Phạm Cát thở hổn hển kích động trở lại tại chỗ. Mà thời khắc này, Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch toàn bộ đều mộng bức. Vật gì cái gì đồ chơi này rất sao ý tứ gì Phạm Cát quay đầu. Nhìn Ngao Phong, thở dài nói. Bát Vương Tử, thấy được chưa Ngao Phong tỉnh tỉnh. Thấy cái gì Phạm Cát giờ khóc giờ cười. Vừa nãy. Ta diễn luyện võ ký A đều là giáo viên vừa nãy truyền thừa cho ta Ngao Phong con mắt đột nhiên trừng lớn. Cả người run run một cái. Nam Cung Bạch cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Khó có thể tin hỏi nói. Ngươi là nói. Trước ngươi một điểm đều không lính ngộ tu luyện. Vương sư truyền thừa cho ngươi. Ngươi tất cả đều sẽ Phạm Cát thỏa mãn cực kỳ gật gù. Đúng đấy chính là như vậy giáo viên thực sự là quá trâu. Hơn nữa. Ta truyền thừa ba loại võ kỹ. Đều là tiểu tiên thuật. Tâm pháp đồng dạng là bán tiên quyết. Ô Bát Vương Tử ngươi làm sao Phạm Cát hiếu kỳ nhìn Ngao Phong. Mà Ngao Phong. Khóe miệng thổ huyết. Có chút mê muội dáng vẻ. Quay đầu nhìn Nam Cung Bạch. Run giọng nói. Lão Bạch. Ta thật hối hận Nam Cung Bạch đồng dạng là toàn thân run rẩy. Vẻ mặt đưa đám. Ta so với ngươi còn hối hận. Có điều lão bát. Chúng ta còn không muộn. Chúng ta còn có cơ hội. Dưa hấu sẽ có. Ngọt dưa cũng sẽ có. Chúng ta sau đó cũng nhất định sẽ được như vậy tạo hóa. Cũng sẽ như vậy treo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 286 hải tộc thiên kiêu chiến. Bắt đầu thời gian loáng một cái. Đã gần nửa tháng thời gian trôi qua. Khoảng thời gian này bên trong. Hải Vương Thành bầu không khí là khá là dược dị. Ai cũng biết Hải Vương Thành thêm ra tới một cái siêu cấp không thể trêu chọc. Cái này không thể trêu chọc. Hầu như bao dung toàn bộ hải tộc. Đó là thật không thể trêu chọc ai xui xẻo dù cho ngươi là đại tộc thiên kiêu. Dù cho ngươi là đại tộc lão tổ. Nên thành thật. Phải thành thật đại lực giải tộc chọc. Hiện tại lão tổ còn co. Hổ sa tộc chọc. Tộc địa đến hiện tại đều còn không làm sao khôi phục. hơn nữa tựa hồ trả giá đầy đủ trăm ức thượng phẩm nguyên thạch. Hổ Sa lão tổ bị thương nặng, hiện tại còn không khỏi hẳn. Mà Vương Bảo Cửu đại học sinh cũng từ từ truyền ra. Hải tộc thế hệ tuổi trẻ được kêu là một cái ước ao gen tị. Ngô Trân, Tề Huyền Quang đám người vị trí hải tộc, nhưng là thái độ đại biến. Nghiễm nhiên coi bọn họ là thành bánh bao tới đối xử. Cũng không ai dám lại xem thường bọn họ. Lại không nhìn bọn họ có như vậy trâu bò sắt chỗ dựa. Bọn họ dĩ nhiên một bước lên trời có điều Ngô Trân bọn họ nhưng là rất thanh tỉnh. Không chút nào cảm kích. Có. Chỉ là quyết tâm trong tộc là bởi vì giáo viên mới đối với mình tốt như vậy. Mà giáo viên không thể cả đời thủ hộ chính mình. Vì lẽ đó, muốn chân chính được chính mình địa vị bây giờ, nhất định phải nỗ lực. Càng cố gắng mới được Phạm Cát đám người tu luyện hừng hực, nghiêm túc cực kỳ. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch, nhưng là mỗi ngày đều đến đàng hoàng đi học. Trơ mắt nhìn Vương Bảo, mỗi ngày đều cho Phạm Cát đám người truyền thừa các loại võ kỹ. Bọn họ xem mê tít mắt, xem ước ao. Đối với Vương Bảo thái độ càng ngày càng cung kính có điều mãi đến tận thiên kiêu chiến bắt đầu, Vương Bảo cũng không có gì biểu thị. Mà ở Ngao Phong trong lòng, thiên kiêu chiến tới gần thời điểm liền càng là vì chính mình phụ vương cảm thấy bi ai. Phụ vương a phụ vương, ngài thực sự là bị hố không cản a, không sai. Trước Phạm Cát bọn họ là chín cái học bá, thế nhưng có thể tưởng tượng thiên kiêu chiến lúc mới bắt đầu này rất sao tuyệt bức sẽ trở thành chín cái siêu cấp học bá, ngài thua chắc rồi. Ngày đó Hải Vương thành náo nhiệt lên, thiên kiêu chiến liền do hôm nay trở đi. Thiên kiêu chiến chàng từ lâu là người ta tấp nập, hải tộc thiên kiêu chiến, toàn tộc thiên kiêu đại tác chiến, đây là không ít hải tộc thiên kiêu tha thiết ước mơ thành danh thời khắc. Phạm Cát chín người từ lâu báo danh, vào giờ phút này chính đang xếp hàng lấy ra đối chiến dãy số. Vương Bảo nhưng là bị bất đắc dĩ Ngao Hiên mời được cao tầng chỗ ngồi, hơn nữa cùng Ngao Hiên ngồi vào nương tựa. Bá phụ, làm sao không nhìn thấy Giao Quang a? Vương Bảo ngồi xuống sau khi liền quay đầu nhìn Ngao Hiên, tùy ý vấn đạo. Ngao Hiên sắc mặt đen, không vui nói: ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Vương Bảo bĩu môi, tùy tiện hỏi một chút: ngươi này khí từ đâu đến? Ngao Hiên nhẫn nhịn khí, nói rằng: Giao Quang sau khi trở lại dùng huyết thống ngọc, đang lúc bế quan luyện hóa, ngươi liền khỏi ghi nhớ. Vương Bảo gật gù. Hai người câu được câu không nói chuyện. Phần lớn thời gian là Vương Bảo đang nói. Ngao Hiên rất là qua loa, khi thì đem câu chuyện kéo tới Giao Quang thánh nữ trên người. Nhưng là Ngao Hiên sù lông, nhưng Vương Bảo cảm giác rất là thú vị. Hồi lâu, canh giờ vừa đến, chuẩn bị làm việc xong bị, thiên kiêu chiến chính thức bắt đầu. Phạm Cát đám người không ở cùng tổ. Thiên kiêu chiến tổng cộng 9 tòa võ đài. Đầu tiên tiến hành là sơ tuyển. Quyết ra trăm người đứng đầu thiên kiêu cũng không lâu lắm, liền đến phiên dãy số khá cao Phạm Cát. Phạm Cát hít một hơi đứng dậy, hướng đi võ đài. Hay là thiên ý trêu người, khá là trùng hợp chính là Phạm Cát đối thủ dĩ nhiên là Hổ Sa tộc thiên kiêu. Liền cha đẻ thân đệ đệ đều bị Hổ Sa lão tổ một cái tát đập chết Phạm Dương. Phạm Dương nhưng là Hổ Sa tộc chân chính thiên kiêu, phụ thân và đệ đệ bị Hổ Sa lão tổ đập chết, hắn đúng là không có chịu đến cái gì liên lụy, chỉ là dứt khoát kiên quyết lui ra Hổ Sa tộc. Phạm Dương sư tôn là hải tộc một vị tán tu, đạp tiên đỉnh cao tu vi. Vì lẽ đó, Phạm Dương bản thân vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Phạm Cát đứng ở trên lôi đài, nhìn thấy Phạm Dương từng bước một hướng đi võ đài, Phạm Cát vẻ mặt liền thay đổi, lạnh lẽo như băng. Con mắt nhìn chằm chằm Phạm Dương, mặt không hề cảm xúc. Bất kể là Phạm Trinh vẫn là Phạm Dương, đối với hắn Phạm Cát đều phảng phất đối xử một con chó bình thường. Nếu không, Phạm Trinh cũng sẽ không có to gan như vậy, đánh mẫu thân hắn. Còn đối với Phạm Dương mà nói, kẻ thù gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt hắn cửa nát nhà tan, toàn bái Phạm Cát ban tặng. Ở trong lòng hắn, không có đối với Phạm Cát chút nào áy náy. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Phạm Cát mẫu thân bị đánh, đó là đáng đời. Chỉ là một cái tiện phụ, để mình đánh, đáng là gì? Ánh mắt tỏa ra nồng nặc sát cơ. Phạm Dương nhảy lên võ đài, ánh mắt gắt gao nhìn Phạm Cát, cười lạnh nói: tiểu xúc sinh, thực sự là trời muốn vong ngươi. Ngươi cái phế vật này, coi như có cái sắt chỗ dựa, cũng không cách nào che lấp chính ngươi rác rưởi. Sự thực Phạm Cát vẫn là mặt không hề cảm xúc, bởi vì hắn có sung túc tự tin. Phạm Dương khiêu khích ở trong lòng hắn căn bản không có gây nên chút nào sóng lớn. Xa xa, Hổ Sa lão tổ mang thương ngồi ở cao tầng chỗ ngồi, nhìn tình cảnh này hãi hùng khiếp vía, rất muốn cùng Vương Bảo giải thích một chút. Vào giờ phút này Phạm Dương đã không phải Hổ Sa tộc tộc nhân, có điều do dự một chút vẫn là không dám chạy đến Vương Bảo trước mặt ló mặt. Mà Hải Vương Ngao Hiên nhưng là hít mắt liếc mắt nhìn Vương Bảo, nói rằng: tiểu tử này thực sự là xui xẻo rồi. Trận chiến đầu tiên liền đụng tới Phạm Dương. Vương Đại Trùy, ngươi lẽ nào liền không lo lắng? Vương Bảo cười híp mắt nói: lo lắng ai? Vẫn đúng là có chút bận tâm. Lo lắng Phạm Cát không để ý, đem tiểu tử kia làm thịt. Ngao Hiên khóe miệng co lặp. Phạm Dương là tu vi gì? Vẫn đạo hậu kỳ a? Ngươi quái gì này tự tin? Đến từ đâu so với cái khác võ đài? Phạm Cát cùng Phạm Dương chiến đấu, tự nhiên là mọi người nhìn kỹ mục tiêu. Khoảng thời gian này hạ xuống, ai cũng biết Phạm Cát cùng Phạm Dương một nhà thù hận. Phụ trách chủ trì hải tộc ông lão đứng ở trên lôi đài, nhạc âm thanh nói: chiến đấu bắt đầu. Nói nhảy xuống lôi đài. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Phạm Dương thân thể hơi động, một luồng cuồng bạo khí thế bộc phát ra, trên tay lập lòe ra một đạo to lớn quang kiếm, nóng rực như lửa. Hắn nhìn chằm chằm Phạm Cát, tay cầm quang kiếm, từng bước một đi tới. Tiểu xúc sinh, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi, ta muốn một kiếm một kiếm đem ngươi giết. Phạm Dương vẻ mặt dữ tợn nói: thiên kiêu chiến, ngoại trừ không thể dùng đặc thù dược vật, không có cái gì quy tắc có thể nói. Giết chóc tự nhiên cũng cho phép, có điều thông thường mà nói, đối chiến thiên kiêu, trừ phi có cừu hận, không phải vậy đều sẽ thối lui một bước, sẽ không xảy ra chết giao chiến. Đối mặt Phạm Dương khiêu khích, Phạm Cát khẽ cười một tiếng, căn bản không có lấy ra vũ khí, chắp tay ở phía sau. Trên thân hình, từng đạo quang ảnh hiển lộ mà ra, phảng phất khôi giáp bình thường, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Phạm Cát lắc đầu một cái, nói rằng: để ngươi chết rồi, gieo gió gặt bão, cha ngươi chết rồi cũng không có gì đáng tiếc, bọn họ đều đáng chết cho tới ngươi. Ngày hôm nay ta không giết ngươi, ta chỉ là nhường ngươi xem một chút, nhận rõ ràng một cái hiện thực. Vậy thì là ngươi hiện tại ở trong mắt ta là cái này. Ngón tay cái hướng dưới, Phạm Cát ngẩng đầu. Vương Bảo giáo dục bọn họ mấy ngày nay, bất kể là Phạm Cát vẫn là Ngô Chân đám người, đều học được Vương Bảo mấy phần mười trang bức công lực, hơn nữa tự tin tăng vọt cùng với trước, quả thực là khác nhau một trời một vực. Phạm Dương nổi giận cừu hận, thêm vào hiện tại miệt thị trùng kích Phạm Dương nội tâm, hắn con ngươi đỏ đậm, quả thực muốn điên. Bản muốn cố gắng săn vặt Phạm Dương, thế nhưng hiện tại hắn chỉ muốn một kiếm giết chết. Giết Phạm Dương nâng kiếm, cả người bùng nổ ra một ánh lửa, phảng phất nóng rực kiêu dương, hướng về Phạm Cát vọt tới. Ánh kiếm lấp lóe, kiếm khí phụt lên, dâng trào hỏa lực tràn ngập bát phương. Phạm Dương vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt âm u, cử kiếm quay về Phạm Cát chém bổ xuống đầu. Mà Phạm Cát không nhúc nhích, đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Phạm Dương cử kiếm bổ tới. Cử kiếm trực tiếp rơi vào Phạm Cát trên đầu. Nhưng mà sau một khắc, Phạm Dương con ngươi chính là co rụt lại. Khó có thể tin nhìn thấy. Vào giờ phút này, Phạm Cát trên người quang ảnh khôi giáp xuất hiện từng cơn sóng gợn, không ngừng lưu chuyển. Mà hắn cử kiếm như là bị lớn lực nắm lấy, không nữa có thể tiến thêm. Phạm Cát hít mắt, cười khẽ nhìn ngây người như phóng Phạm Dương, nói rằng: thấy được chưa, đây chính là chênh lệch. Dùng giáo viên tới nói, ngươi ngay cả ta phòng ngự đều phá không được. Chiến đấu năm cảnh bá a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30. Chương 287 sống được thiếu kiên nhẫn đúng không? Phạm Dương cả người run rẩy, tâm hồn quả thực muốn nổ tung vừa nãy cái kia một đòn. Tuy rằng không phải hắn công kích mạnh nhất, thế nhưng cũng tuyệt đối cũng có thể nói là hắn 10 phần công lực. Bực này một đòn, liền Phạm Cát cái này học bá, cái phế vật này, loại này rác rưởi, làm sao có thể chịu đựng được không bị hắn một kiếm chém thành hai khúc. Đều là tốt, nhưng là hiện tại Phạm Cát không chỉ có lông tóc không tổn hại, hắn thậm chí động đều không nhúc nhích. Mà sự công kích của hắn, chính như Phạm Cát nói, liền Phạm Cát phòng ngự đều không phá, chênh lệch vì sao lớn như vậy, sao có thể lớn như vậy một cái phế vật. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng, hắn coi như là cất cánh cũng không thể bay như thế cao a. Này mẹ nó quá không thể tưởng tượng nổi, ta không tin. Phạm Dương thân thể bên trong hỏa diễm như là hỏa long bình thường bạo phát mà lên, bừng tỉnh, sắc mặt dữ tợn khủng bố, giơ lên cử kiếm ngang dọc cuồng phách, toàn lực bạo phát, thậm chí dùng tới cấm thuật. Nhưng mà Phạm Cát nhưng vẫn là cũng chưa hề đụng tới bao trùm hắn quang ảnh khôi giáp, dường như đem hắn cùng Phạm Dương ngăn cách ở hai cái không giống không gian. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn Phạm Dương, lại như là ở xem một cái nhảy nhót thằng hề. Mà tình cảnh này rơi đang quan chiến trong mắt mọi người, nhấc lên một hồi không nhỏ sóng lớn. Khe nằm, chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao, có thể có chuyện đó? Vậy cũng là Phạm Cát a. Học bá Phạm Cát, hổ sa tộc tiểu trong suốt, hiện tại làm sao lợi hại như vậy? Lẽ nào là một loại nào đó luyện khí, coi như là hắn có siêu cường luyện khí, lấy tu vi của hắn, làm sao có khả năng phát huy đến nước này? Phải biết Phạm Dương vẫn đạo hậu kỳ tu vi, như thế cuồng bạo công kích, coi như là vẫn đạo đỉnh cao cũng không làm được như thế ung dung. Khó có thể tin cái kia Vương Đại Trùy đến cùng là làm thế nào đến. Nghe nói hắn lớp là thiên kiêu học cấp tốc ban ta phúc, sẽ không đúng là học cấp tốc thiên kiêu chứ? Vương Đại Trùy đáng sợ a. Mọi người sắc mặt thay đổi, ánh mắt thay đổi, nhìn một chút võ đài, sau đó dồn dập khó mà tin nổi nhìn về phía cao tầng chỗ ngồi lên Vương Bảo, đặc biệt là hổ sa lão tổ cùng với hổ sa tộc tộc nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, con ngươi đều muốn tuôn ra đến rồi. Hổ sa lão tổ nhìn về phía Vương Bảo, tâm hồn run. Thời gian ngắn như vậy, đem bọn họ hổ sa tộc rác rưởi giáo dục đến nước này, quả thực siêu thần, thật đáng sợ. Cao tầng chỗ ngồi, một đám lão già nuốt nước bọt nhìn Vương Bảo. Mà Ngao Hiên nhưng là suýt chút nữa ngồi không yên. Hắn quay đầu, nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo, thấp giọng nói: Vương Đại Trùy, tiểu tử này hiện tại tu vi gì? Vương Bảo hít mắt cười nói: vẫn đạo đỉnh cao a. Bá phổ Ngao Hiên suýt chút nữa thổ huyết, vụ thảo vụ lui cá tàu cái gì vừa a. Đây là trước đây học bá thời gian nửa tháng, ngươi rất sao mạnh mẽ giáo dục thành vấn đạo đỉnh cao, có vẻ như căn cứ hắn phái người dò thăm tin tức, trước Phạm Cát chỉ là cái trúc cơ a. Nửa tháng từ trúc cơ đến vấn đạo đỉnh cao, phúc ngươi mùi a. Ngươi đây là cho bọn họ ăn cái gì? Ăn cái gì tuyệt thế thần dược này rất sao cũng quá thái quá. Ngao Hiên sắc mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống. Vấn đạo đỉnh cao thực lực vào lần này thiên kiêu chiến bên trong không hề nhiều, tiến vào 9 người đứng đầu cơ hội có rất nhiều a. Nói cách khác, hắn cùng Vương Bảo đánh cược hiện tại đã không thể nói là chắc thắng, mà là có tỷ lệ thua tiểu tử ngươi. Ngao Hiên lần thứ hai cảm giác mình bị hãm hại. Mà lần này, hắn không thể lại làm thành ảo giác. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, rất là khó chịu dáng vẻ. Vương Bảo cười an ủi nói, bá phụ không nên gấp gáp. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Coi như ngươi thua rồi, ta cũng sẽ không quá đáng. Nhiều lắm. Ha ha ha. Ngài hiểu được. Ngao Hiên trợn mắt lên. Ta hiểu khe nằm, ta hiểu cái chứng tiểu tử này muốn làm gì lẽ nào là. Trong đầu chớp qua một ý nghĩ. Ngao Hiên một cách lão huyết suýt chút nữa biểu bắn mà ra. Hắn thở phì phò chừng Vương Bảo một chút. Sau đó, liền vẻ mặt âm trầm nhìn võ đài. Trong lòng đọc thầm, đại gia ngươi. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Phạm Dương công kích, từ toàn lực bạo phát, tuyệt chiêu xuất liên tục, đến từ từ suy sụt, từ từ vắng lặng. Hắn trợn mắt ngoác mồm, một mặt mộng bức. Hắn nhìn Phạm Cát, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, đều đang nhanh chóng run cầm cập. Mãi đến tận hiện tại, hắn vẫn không có phá tan Phạm Cát chút nào phòng ngự. Phạm Cát lại như là một cái thông thiên ngoan thạch. Mà hắn phảng phất run dế bình thường, ở không biết tự lượng sức mình quay về thứ khổng lồ này, lấy ra hàm răng, nghĩ gặm một cái, lại bị tan vỡ đầy miệng ghi ba răng đánh được rồi. Phạm Cát méo xệt đầu, liếc mắt nhìn Phạm Dương, xì cười một tiếng nói rằng. Phạm Dương hít vào một ngụm khí lạnh, bản năng theo bản năng liền muốn lùi về sau. Vậy mà lúc này giờ khắc này, liền nhìn thấy Phạm Cát bàn tay chậm rãi nhấc lên một sát na công phu. Gió nổi mây vần, khủng bố thiên địa nguyên khí, hình thành từng luồng dị thường bá đạo thủy triều, hướng về Phạm Cát chen chúc mà tới. Phạm Cát bàn tay đã biến thành màu vàng, đồng thời loáng thoáng ở bành trướng. Theo bàn tay của hắn, chậm rãi đẩy ra một đạo lớn vô cùng thủ ấm dấu tay, từ nhỏ biến thành lớn, do bình tĩnh chuyển thành cuồng bạo, như mưa sông gió bão áp lực, hướng về Phạm Dương cửa hàng mà tới. Khó có thể tưởng tượng sức mạnh không ngừng va chạm thân thể của hắn này. Còn chỉ là kim quang này đại thủ ấm dư âm, kim quang đại thủ ấm hóa thành mấy to khoảng 10 trượng, thông thiên triệt địa, một chút hướng về Phạm Dương na di mà đi. Tốc độ không nhanh, rõ ràng bị Phạm Cát khống chế. Phạm Dương sắc mặt trở nên trắng bịch, đầy mắt vẻ hoảng sợ, nhấc theo cử kiếm tay đều có chút bất ổn, tâm hồn rung chuyển, suýt chút nữa thì quay đầu chạy trốn. Nhưng là đây là thiên kiêu chiến nội tâm ngạo kiều, nhưng hắn không muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng mà theo kim quang đại thủ ấm từng bước một đem hắn bước đến võ đài biên giới. Phạm Dương nổi giận gầm lên một tiếng, quyết định tỏa ra chính mình cuối cùng dư uy. Đáng tiếc, không chờ hắn nâng kiếm, kim quang đại thủ ấm tốc độ lại đột nhiên ra tốc, trong phút chốc như núi như biển, sức mạnh khủng bố như trời, áp lực dâng trào như nước thủy triều xung kích nhẫn chìm Phạm Dương. Phạm Dương đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, kêu rên một tiếng, thân thể hạ bay mà ra. Thân thể bên trong, ở giữa không trung phát sinh từng đạo răng rắc tiếng vang, như là có vô số đạo cốt cách gãy vỡ. Đồng thời theo một đạo tiếng vang nặng nề, Phạm Dương thân thể bên trong vấn đạo không gian triệt để vỡ diệt, cả người phảng phất suy già đi 10 tuổi, ánh mắt ảm đạm, hai mắt vô thần rơi trên mặt đất. Phạm Cát vòng chéo tay, đứng bên cạnh lôi đài, ở trên cao nhìn xuống Phạm Dương, trên mặt lạnh lùng chớp qua một vệt nhàn nhạt sát cơ. Ngày hôm nay, ta không giết ngươi, chỉ phế ngươi. Thù hận giải quyết xong, ngươi tự lo lấy. Phạm Dương toàn thân run rẩy, không thể nào tiếp thu được chính mình trở thành phế nhân sự thực. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quát lớn âm thanh vang lên. Nghiệp chứng, nghiệp chứng, dĩ nhiên hạ độc thủ như vậy, ngươi chết cho ta. Một bóng người ngang trời thẳng đến Phạm Cát vị trí võ đài mà đến, đó là một lão giả, cũng là Phạm Dương sư tôn. Cao tầng chỗ ngồi, Ngao Hiên vẻ mặt đại biến, Mà Vương Bảo nhưng là bỗng nhiên đứng dậy, tùy ý vẻ mặt không ở, lạnh lùng nhìn ông lão kia. Lão tử còn ở chỗ này đây, lại dám bảo chủng giết ta học viên sống được thiếu kiên nhẫn đúng không? Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 288 đúng là ở ghi nhớ ta khoe nữ. A Phạm Dương nằm trên đất, hắn không thể động đậy, bởi vì hắn xương cốt tất cả đều nát, tu vi cũng hầu như không tồn, bị trở thành phế nhân. Con mắt nhìn sư tôn của chính mình lên không, Phạm Dương tâm triều, nhanh chóng phun trào hắn rơi lệ. Sư tôn cố lên giết chết tên xúc sinh này. Giết chết hắn A Phạm Dương trong lòng đang điên cuồng rít gào. Ánh mắt lập lòe điên cuồng sự thù hận mà Phạm Dương sư tôn. Sắc mặt phảng phất mang theo băng xương. Ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Phạm Cát. Một tay hơi động. Sơn băng địa liệt sức mạnh. Hướng về Phạm Cát đầu dũng đi không được. Ngao Hiên trong lòng quát to một tiếng. Hải tộc cao tầng cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vì là bọn họ cũng đều biết, Vương Bảo nhưng là cực kỳ tử binh từ Phạm Cát Việt, liền không cần bàn cãi. Vào giờ phút này, liền nhìn thấy Vương Bảo bóng người lấp lóe, tia điện bình thường trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đài. Hai tay nhẹ nhàng vung lên. Một nói màn ánh sáng trắng trực tiếp che kín võ đài. Giữa không trung, Phạm Dương sư tôn công kích rơi vào màn ánh sáng trắng lên, phảng phất đá chìm biển lớn, không có nhấc lên chút nào sóng lớn. Vương Bảo tu vi lại tinh tiến, dĩ nhiên đạt đến đạp tiên hậu kỳ, trong cơ thể nói bao hàm thành tinh, đáng sợ cực kỳ. Mắt nhìn Phạm Dương sư tôn, Vương Bảo cười lạnh nói: ông lão, nể tình ngươi đồ để xui xẻo phần lên, ta tha cho ngươi khỏi chết. Hiện tại mang tới ngươi đồ để cút đi. Phạm Dương sư tôn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn là cái tán tu, thế nhưng cũng không phải là không có sư thừa. Ngược lại, hắn sư tôn còn rất treo, vì lẽ đó, đối mặt Vương Bảo, hắn đều không có bao nhiêu kiêng kỵ. Con mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, Phạm Dương sư tôn nghiến răng nghiến lợi nói rằng: Vương đại trùy, ta biết ngươi là bán tiên, thế nhưng sư tôn ta nhưng là Cửu Dương đạo nhân, bán tiên đỉnh cao tồn tại. Ngươi tung đồ như vậy bắt nạt đồ đệ của ta, lẽ nào đã nghĩ như thế coi là? Vương Bảo nhạt âm thanh nói: tài nghệ không bằng người, không có gì dễ bàn. Còn có ánh mắt lạnh lẽo, Vương Bảo không chứa một tia cảm tình âm thanh vang lên: rất đáng tiếc, cơ hội của ngươi dùng hết. Kiếm gỗ lấp lóe mà ra, Vương Bảo tùy ý vung ra một kiếm, ánh kiếm lóng lánh thiên địa, như là một vệt màu trắng ngân hà, quay về Phạm Dương sư tôn bắn tới. Ngươi dám giết ta, ngươi như giết ta, sư tôn ta sẽ diệt ngươi cửu tộc. Phạm Dương sư tôn đang gầm thét, thế nhưng hàng này nắm lời này uy hiếp cái khác bán tiên hay là còn có chút dùng. Thế nhưng dùng cái này uy hiếp Vương Bảo quả thực chính là trò cười. Bạch ánh kiếm lóe lên, Phạm Dương sư tôn dĩ nhiên bị kiếm khí gần người. Mà cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu ra mình rốt cuộc làm ngu dường nào so với sự tình. Nhưng là hắn vẫn cứ không thể nào hiểu được Vương Bảo làm sao lá gan lớn như vậy. Hắn sư tôn Cửu Dương đạo nhân cũng là tán tu, liền hắn này một cách đồ đệ, hắn nếu như chết rồi, Cửu Dương đạo nhân tuyệt đối sẽ cho hắn báo thù. Lại như là hắn đi vào khuôn phép Dương này một cách đồ đệ, cũng nhất định phải báo thù như thế. Tên khốn này liền không sợ một cái bán tiên đỉnh cao căm giận ngút trời sao? Phạm Dương sư tôn hoảng rồi, đáng tiếc vô dụng, muốn tránh đương nhiên cũng không dùng. Phạm Dương sư tôn phun ra một ngụm máu lớn, thân thể trực tiếp hóa thành xương máu, tan thành mây khói. Đến chết đều không nghĩ ra. Mã Đức ngu ngốc Vương Bảo lắc đầu một cái, trực tiếp quay đầu, mấy cái lắc mình trở lại tại chỗ. Thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng được, sau đó từng cái tất cả đều xù lông. Cửu Dương đạo nhân đồ đệ không nghĩ tới Phạm Dương vẫn còn có này tạo hóa, sư tổ dĩ nhiên là Cửu Dương đạo nhân khe nằm ra đại sự. Cửu Dương đạo nhân bán tiên đỉnh cao, tính khí nóng này, giết chóc vô số, không chính không tà, Hiện tại đồ đệ bị giết, hắn không được bảo A Cao Tằng chỗ ngồi. Ngao Hiên ánh mắt có chút phức tạp, hắn tự nhiên là không sợ Cửu Dương đạo nhân, thế nhưng này rất sao, dù sao cũng là Cửu Dương đạo nhân. Tiểu tử ngươi có ngu hay không, ngươi coi như ra tay, ngươi giết hắn đồ để làm gì, ngươi sẽ không giáo huấn một chút xong việc lần này được rồi. Ngươi giết Cửu Dương đạo nhân đồ đệ, này tuyệt bức không để yên a. Cửu Dương đạo nhân lai lịch bí ẩn, thực lực nghịch thiên. Tiểu tử ngươi thực sự là quá kích động. Ngao Hiên có chút đau bi nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười nói, bá phụ yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Ngao Hiên vô lực nhổ nước bọt. Chắc chắn ngươi có cái cà mấy trên đất. Sư tôn bị giết, Phạm Dương con mắt đảo một vòng trực tiếp ngất, người khác mang đi. Phạm Cát có chút lo lắng trở lại chuẩn bị chiến tịch. Vương Bảo khả năng không biết Cửu Dương đạo nhân. Hắn biết a. Vì lẽ đó, bản năng thế Vương Bảo lo lắng. Có điều hắn cũng biết, chính mình căn bản không giúp được gì, chỉ được ở trong lòng âm thầm thề. Nếu như Cửu Dương đạo nhân đánh tới, sư tôn không địch lại, chính mình liều mạng cũng phải cho sư tôn tranh thủ một tia cơ hội chạy trốn. Phong ba qua đi, thiên kiêu chiến tự nhiên còn sẽ tiếp tục. Kết quả là ngoại trừ Phạm Dương, Ngô Chân đám người tự nhiên cũng là rực rỡ hào quang, mỗi cách đều rất hổ bức, bất kể là thực lực vẫn là khí chất cùng trước đều phát sinh biến hóa nghiêng trời, kích thích hải tộc mọi người cả người run cầm cập rời ả. Thiên kiêu a, hơn nữa vẫn là có thể nói đến thiên kiêu trước đây phế vật, hiện tại trở thành đến thiên kiêu. Tất cả những thứ này có thể đều là Vương Bảo mang đến, bọn họ cực kỳ ước ao đố kỵ nhìn Phạm Cát đám người. Này rất sao, đời trước đến cùng làm cái gì kinh thiên động địa chuyện tốt, dĩ nhiên có như vậy tạo hóa. Thời gian trôi qua, thiên kiêu chiến từ từ rơi vào kết thúc, mà Hải Vương Ngao Hiên sắc mặt tự nhiên là càng ngày càng khó coi. Thân thể có chút cứng ngắc. Hắn được kêu là một cái hối hận. Bất cần rồi a, không để ý, liền rơi trong hầm đánh cái tự cho là chắc thắng đánh cược. Hiện tại nhưng thua trận quần lót cuối cùng. Thiên kiêu chiến 10 người đứng đầu quyết ra, mà Phạm Cát đám người ôm đồm 9 người đứng đầu. Vương Bảo cười hì hì nhìn Ngao Hiên, nói rằng, bá phụ, ngươi thua rồi a. Ngao Hiên nặng nề gật gù, đón lấy liền sắc mặt không quen nhìn Vương Bảo, nói rằng, ta thua, nói đi, ngươi muốn làm gì. Vương Bảo mặt mày hớn hở, bá phụ hiểu được Ngao Hiên đau thấu tim gan. Ta không hiểu, Vương Bảo thở dài nói, hà tất nhường ta nói rõ đây. Ngươi xem, ta cũng coi như là một phương thiên kiêu, cùng gia quang lại tình đầu ý hợp, ngươi không bằng tác thành chúng ta. Thật tốt, Ngao Hiên thổ huyết khe nằm, quả nhiên a, tên khốn kiếp này đúng là ở ghi nhớ ta khoe nữ, hơn nữa còn chẳng biết xấu hổ đào hố, đem ta trong hầm không được thay cái yêu cầu. Ngao Hiên giận dữ trừng mắt Vương Bảo. Vương Bảo bĩu môi, bá phụ, nam tử hán đại trượng phu, ta yêu cầu lại không phải cái gì chuyện quá đáng. Ngươi nếu như đổi ý, vậy thì thôi, chúng ta tự do yêu đương. Ngao Hiên cả người run cầm cập, ngươi tên khốn kiếp, ta khoe nữ mới bao nhiêu tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi, ngươi thật không biết xấu hổ. Vương Bảo cười hít mắt nói, tiền bối sai rồi, ta tuổi có thể không lớn, không 20 đây. Ngao Hiên một cách lão huyết suýt chút nữa nhổ đến Vương Bảo trên mặt. Không 20 lăn ngươi chứng đi lừa gạt ruột đây, ngươi hử. Ngao Hiên hử lạnh một tiếng, quyết định không lại phản ứng Vương Bảo. Ma chứng, lão tử chính là đổi ý, ngươi có thể đem ta sao nhỏ, bởi vì hơi nhỏ xấu hổ. Vì lẽ đó, Ngao Hiên trực tiếp đứng dậy rời đi. Liền cuối cùng khen ngợi đại hội đều không tâm tư chủ trì, lưu lại một đám hải tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Ngươi muội, Hải Vương đây là nổi điên làm gì, cái kia Vương đại trùy làm cái gì đem Hải Vương khí thành dáng vẻ ấy. Cao tầng chỗ ngồi phía dưới ngồi vào, Ngao Phong một bộ tự tin vẻ mặt, đối với Nam Cung Bạch nhỏ giọng nói, ta dám xin thề, Vương sư khẳng định là cùng phụ vương cầu hôn. Nam Cung Bạch ánh mắt mang theo tang thương, không lên tiếng, cũng có chút buồn bực. Dù sao hắn nhưng là sớm đem Giao Quang thánh nữ xem là tương lai mình người vợ, nhưng là hiện tại dù cho như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng chỉ có thể nhận coi như là hữu duyên không phân đi. Hay là đây chính là thanh xuân đi, làm sao đều sẽ không viên mãn. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 289 chín Dương đạo nhân muốn báo thù thiên kiêu chiến tuy rằng qua đi. Thế nhưng, dư âm, nhưng là từ từ bắt đầu ập ùa. Hải vương thành người đều đang suy đoán, vương bảo giết cửu Dương đạo nhân đồ đệ, nhất định sẽ chịu đến trả thù. Mà trên thực tế, này suy đoán chính đang trở thành sự thật. Vượt long vực. Chỗ này là hải tộc cấm địa, bởi vì đây là sinh tồn hải tộc nhịch tộc người. Cái gì gọi là nhịch tộc? Chính là những kia hải tộc tội phạm truy nã loại hình. Còn có không phục hải vương thống trị những người kia. Mà trưởng quản Dược Long vực chính là Dược Long bộ tộc. Dược Long tộc không sánh được Hải Long tộc, thế nhưng cũng có nồng nặc dòng máu hải thần. Mấy ngàn năm trước cùng Hải Long bộ tộc từng có một lần đại chiến, tranh cướp hải thần đạo thống thất bại, ngủ đông ở Dược Long vực. Vào giờ phút này, một cái ông lão mặc áo đen, mặt không hề cảm xúc, bước vào Dược Long vực. Nơi hắn đi qua, trong vùng biển, hết thảy sinh linh đều là run lẩy bẩy, hoảng sợ cực kỳ. Người lão giả này chính là Cửu Dương đạo nhân đồ đệ bị giết, hơn nữa vẫn là ở đưa ra danh hiệu của hắn sau khi bị giết. Bất kể là làm đồ đệ báo thù, vẫn là vì chính mình chính danh, Cửu Dương đạo nhân cũng phải đứng ra. Có điều, Cửu Dương đạo nhân không ngốc, căn cứ tìm hiểu đến tin tức, lúc này Vương Bảo không chỉ tu vì là ở bán tiên cảnh giới không rõ, hơn nữa còn cùng Hải Vương có dính dáng. Hắn nếu là đi Hải Vương thành báo thù, báo thù tỷ lệ không thể hoàn toàn bảo đảm 100%. Vì lẽ đó, Cửu Dương đạo nhân đi tới Dược Long vực. Cửu Dương đạo nhân ở Dược Long vực không phải là người xa lạ. Hắn tác phong làm việc không chính không tà, xuất thân bé nhỏ, nhưng là thiên phú huyết thống, nhưng rất châu bò. Đi thẳng tới Dược Long vương cung. Dược Long tộc tuy rằng chiến bại, thế nhưng cũng tự xưng hải tộc chi vương. Vương cung đại điện, Dược Long vương Ngao Liệt tựa như cười mà không phải cười nhìn Cửu Dương đạo nhân, nhạt âm thanh nói: ngọn gió nào đem ngươi Cửu Dương thổi tới ta chỗ này đến rồi? Cửu Dương đạo nhân ngồi ở hạ thủ tịch, lạnh lùng nói rằng: Ngao Liệt, đồ đệ của ta bị người giết. Ngao Liệt ánh mắt ngẩn ra, hắn nhưng là biết Cửu Dương đạo nhân tính khí, chỉ có một cách đồ đệ còn bị người giết, bực này liền đâm Cửu Dương đạo nhân buồng tim hang ồ a. Làm sao đối phương lai lịch rất lớn? Ngao Liệt nhất thời rõ ràng cái gì, cười hỏi. Cửu Dương đạo nhân bất đắc dĩ nói: không phải lai lịch lớn, là rất thần bí. Hơn nữa, bởi vì cùng Hải Vương Ngao Hiên thật giống có chút giao tình, vì lẽ đó ta tìm đến ngươi. Ngao Liệt cười lạnh nói: Ngao Hiên đứa kia là cái rắm gì? Hải Vương ta Dược Long bộ tộc mới là hải thần chính thống truyền thừa, tìm ta làm sao? Muốn cho ta giúp ngươi báo thù? Cửu Dương đạo nhân gật gù, nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy vẫn là cùng Dược Long tộc liên hợp báo thù tỷ lệ cao nhất. Ngao Liệt, ta cũng không đùa với ngươi hư, ngươi giúp ta báo thù, ta Cửu Dương vào Dược Long tộc làm trưởng lão, đồng thời ta có thể cho ngươi hải thần trang phục bên trong giáp tay. Ngao Liệt trừng mắt lên, đột nhiên đứng lên, hắn khó có thể tin nhìn Cửu Dương đạo nhân, ngơ ngác nói: ngươi có hải thần giáp tay? Cửu Dương đạo nhân cao thâm khó dò gật gù, híp mắt lại, cười nhạt nói: không sai, hải thần giáp tay liền ở trong tay ta. Ngươi cho rằng ta một cái tiểu tộc vì sao trưởng thành đến mức độ như vậy? Dựa vào chính là hải thần giáp tay. Chuyện này vốn là ta bí mật lớn nhất, ta cũng không dối gạt ngươi. ta từng chiếm được hải thần một ít truyền thừa. Lúc đó liền được hải thần giáp tay không chỉ có như vậy. Ta còn biết, hải thần trang phục bên trong, hai cái linh kiện tâm tích ngao liệt hít vào một ngụm khí lạnh. Hải thần trang phục chính là hải thần ban tặng ẩm chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Có người nói, nếu như có thể tập hợp hải thần trang phục, liền có thể triệu hoán hải thần giáng lâm, nhất thống hải vực. Có điều qua nhiều năm như thế, hải thần trang phục tâm tích trước sau là cái câu đố. Hải long tộc may mắn được mũ giáp, mà bọn họ giữ long tộc, nhưng là tìm tới ngực giáp còn sót lại giáp tay, giáp chân cộng thêm hải thần giày, cùng với hải thần trang phục bên trong binh khí, hải thần kiếm, hải thần giáp tay dĩ nhiên ở Cửu Dương đạo nhân trong tay. Điều này làm cho Ngao Liệt trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Ngươi như dâng ra hải thần giáp tay, ta Ngao Liệt xin thề sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận. Ngao Liệt nghiêm nghị nhìn Cửu Dương đạo nhân nói rằng. Cửu Dương đạo nhân cười lạnh nói, yên tâm, ta chỉ ở đại đạo, hải thần giáp tay đã đối với ta không có tác dụng lớn gì, cho các ngươi rùa long tộc chính là có điều. Lần này báo thù, ta hy vọng hải long tộc có thể thẳng thắn một điểm, trực tiếp đem hải long bộ tộc cũng cho diệt. Ngao Liệt sắc mặt quái lạ. Cửu Dương đạo nhân cắn răng nói rằng, hải vương Ngao Hiên tên khốn kia trơ mắt nhìn đồ đệ của ta chết, cũng không ngăn trở, hắn cũng nên chết. Ha ha ha, Cửu Dương, tiêu diệt hải long tộc vẫn là ta tâm nguyện. Có điều chuyện này không vội vã, đợi ta tộc lão tổ tiến thêm một bước, sẽ xua quân hải vương thành, diệt hải long tộc. Ngao Liệt nở nụ cười. Cửu Dương đạo nhân nghe vậy cười nhạt nói, ta không muốn chờ, vì lẽ đó ta quyết định vài một cái sát cục. Ta vừa nãy cũng nói rồi, hải thần trang phục hai cái linh kiện tâm tích, ta cũng biết trong đó có hải thần kiếm cùng hải thần giày này hai cái thần vật, ngay ở huyết vực thâm cốc ở trong. Ta nghĩ nếu là ngươi tự mình đi tìm Ngao Hiên, nói biết hải thần trang phục tin tức, sau đó muốn liên hợp thăm dò, Ngao Hiên sẽ không đáp ứng chứ. Mà ta những năm này thăm dò huyết vực thâm cốc, từ lâu quen thuộc cực kỳ, biết vài nơi hung địa, cũng biết hóa giải phương pháp. Đến lúc đem hải long tộc cao tầng một lưới bắt hết, ta cũng có thể báo thù. Chẳng phải là song toàn tề đẹp. Ngao Liệt ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Vạn vạn không nghĩ tới, Cửu Dương đạo nhân dĩ nhiên chơi lớn như vậy. Nếu như sự tình có thể thành, cái kia thật đúng là rùa long tộc quật khởi thời gian. Có điều Ngao Liệt vẫn là truy hỏi nói, ngươi xác định những kia hung địa có thể giết chết hải long lão tổ? Hắn nhưng là ở hải thần tổ địa luyện hóa quy tắc, thực lực vượt xa bán tiên, coi như là bộ tộc ta lão tổ đều không phải là đối thủ. Cửu Dương đạo nhân lộ ra một vệt sợ hãi vẻ, nói rằng đâu chỉ là hải long lão tổ, coi như là tiên nhân, một khi bị những kia hung địa sát chiêu đụng với, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Ta là có hải thần truyền thừa bên trong lưu lại pháp môn, thế mới biết tránh thoát phương pháp. Ngao Liệt cau mày sau nửa ngày nói rằng, chuyện này ta cần phải báo cho lão tổ, dù sao liên lụy rất lớn, ta không làm chủ được. Nên Cửu Dương đạo nhân không có một chút nào bất mãn. Ngao Liệt tiếp tục nói rằng, vì biểu hiện thành tâm, người ta song phương cũng nhất định phải lập xuống hải thần huyết thể, cộng cùng tiến lùi, không được mưu nghịch phản bội. Cửu Dương, ta không phải không tin ngươi, thực sự là ngươi biết so với chúng ta nhiều quá nhiều. Cửu Dương đạo nhân cười nhạt lắc đầu một cái, cái này ta đương nhiên cũng đáp ứng, ngươi yên tâm, ta Cửu Dương còn không đến mức vô liêm sỉ như vậy. Đến lúc đó đồng thời tuyên thề liền thành. Ngao Liệt thở phào nhẹ nhõm, con mắt híp híp, trái tim lần thứ hai nhanh chóng nhảy lên lên. Việc này một khi thành công, hải thần trang phục không nói, chỉ là tiêu diệt hải long tộc cũng đã đủ khiến bọn họ Vượt Long tộc trở thành hải vực mới kẻ thống trị tạo hóa giáng lâm. Vượt Long tộc thế tất quật khởi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 290 ta đến biết điều. A Vương bảo ở Hải Vương thành cũng có nhà. Là một tòa tỉ mỉ đã tu sửa phủ đệ. Ở ôm đồm thiên kiêu chiến 9 người đứng đầu sau khi phạm cát 9 người được lớn lao ban thưởng. Có điều mấy người thương lượng một chút, trực tiếp đem một nửa ban thưởng đổi thành này tòa thật to phủ đệ. Phạm cát mấu thân bị nhận lấy, Ngô Chân thân nhân của bọn họ cũng đều vào ở tòa phủ đệ này. Đương nhiên, làm vì bọn họ tôn thờ như thần linh ăn sư, Vương Bảo tự nhiên cũng bị xin mời vào. Người tuy không nhiều, thế nhưng Phạm Cát chín người lẫn nhau nhưng có thật sự cảm tình. Thật giống anh chị em như thế. Nhìn thấy này cùng một bầu không khí, Vương Bảo cũng rất là cao hứng. Ngày đó Ngao Phong trên mặt mang theo háo sắc đạp bước tiến vào phủ đệ. Phạm Cát nhận được hạ nhân bẩm báo, mau mau ra đón, nhìn thấy Ngao Phong chắp tay nói bát vương tử. Ngao Phong phất tay đánh gãy Phạm Cát, cười khổ nói. Lớp trường, vương sư hiện tại rảnh rỗi sao? Phạm Cát suy nghĩ một chút, nói rằng, giáo viên thật giống ở thưởng thức trà. Ngao Phong đại hỉ, ta muốn gặp vương sư. Ta có chuyện quan trọng cho biết bát vương tử, mời đi theo ta. Hai người bước nhanh đi tới một tòa không lớn tiểu viện. Bát vương tử, chờ ta đi mời chỉ ra một hồi, Phạm Cát nhỏ giọng nói. Nên Ngao Phong cũng không có một chút nào bất mãn. Hắn hiện tại, từ lâu đem Vương Bảo tôn thờ như thần linh bình thường, xuất phát từ nội tâm kính nể. Rất nhanh, Phạm Cát liền đi ra, vào đi thôi bát vương tử. Ngao Phong hít sâu một hơi bước vào tiểu viện. Trong viện dưới mái hiên, Vương Bảo thản nhiên uống trà, nhìn hải tộc thông sử, liếc mắt một cách Ngao Phong, cười nhạt nói, tìm ta có việc. Ngao Phong cung kính nói, vương sư, việc lớn không tốt, Lôi Dao lão tổ mang theo hắn cháu trai ruột đến đây, muốn tới cầu thân cưới ta. Đại tỷ Vương Bảo hé mắt, nghiêm túc nói. Hải vương không đem bọn họ đánh ra đi. Ngao Phong dở khóc dở cười đánh ra đi Lôi Dao lão tổ, nhưng là bán tiên đỉnh cao tu vi. Càng không cần phải nói, sau lưng còn có ngầm không phục tùng Hải Long tộc quản lý Lôi Dao đại tộc. Hắn cha Hải vương coi như phát điên, cũng sẽ không đem vị này người có quyền đuổi ra ngoài. A đem Lôi Dao lão tổ lai lịch bối cảnh vừa nói như thế, Vương Bảo bĩu môi, sau đó con mắt hơi chuyển động trực tiếp đứng dậy. Hải Vương lật lọng, không nam nhân, Vương Bảo cũng không để ý lắm. Hắn bản ý cũng không phải vì gia quang thánh nữ, chỉ là ý định khí chọc giận Hải Vương, tìm vui vẻ mà thôi. Đương nhiên, nếu như có thể biết thời biết thế, Vương Bảo cũng sẽ không sợ. Đối với gia quang thánh nữ, Vương Bảo vẫn là rất có hào cảm. Lúc này dĩ nhiên xuất hiện tình địch, lai lịch còn không nhỏ. Vương Bảo nhất thời cảm thấy đây là một cái rất tốt trang bức cơ hội à. Vương cung đại điện, Hải Vương Ngao Hiên đang theo một cái trên người điêu khắc lôi đình đồ án ông lão áo tím chuyện trò vui vẻ. Ở ông lão bên cạnh người còn có một người thanh niên, dài chính là khí vũ hiên ngang, soái một nhóm, hiếm thấy chính là khí chất trầm ổn. Ông cụ non, Hải Vương, cháu ta Lôi Quảng Chân tuy rằng ở thiên phú lên không thể nói là vạn cổ đệ nhất, nhưng là thiên phú cũng là không sai, vương cấp huyết thống. Hơn nữa, còn thức tỉnh rồi ta Lôi Dao bộ tộc tổ mạch thần thông phệ diệt lôi thương. Lôi Dao lão tổ Lôi Cửu Thiên sang sảng cười, chỉ bên người thanh niên, híp mắt nói rằng, lần này đến vương thành cầu thân, là tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Có điều, cũng xin mời Hải Vương cho lão phu một bộ mặt a, nhường ta tôn cùng gia quang thánh nữ ở chung một phen. Coi như không được, cũng không cái gì. Ngao Hiên ngoài cười nhưng trong không cười gật gù, trong lòng nhưng là chửi nhỏ một tiếng, lại rất sao là một cách ghi nhớ ta khuê nữ hỗn đàn. Lôi Quảng Chân đứng dậy khen tặng một phen, sau đó liền yên lặng nghe Ngao Hiên cùng Lôi Cửu Thiên nói chuyện. Cũng không lâu lắm, Lôi Cửu Thiên cùng Ngao Hiên cáo từ, cùng Lôi Quảng Chân liền ở đến Vương cung đỉnh cấp khách điện bên trong. Nơi sâu xa, Lôi Cửu Thiên vung tay lên, ngăn cách tất cả, trên mặt vẻ mặt âm tình bất định. Lôi Quảng Chân hít một hơi, nhỏ giọng nói: "Tổ gia, ta thật sự muốn cùng Hải Long tộc là địch." Lôi Cửu Thiên nhạt âm thanh nói: "Chiều hướng phát triển mà thôi." Ảo diệu trong đó, ngươi không hiểu. Rộng rãi thật, lần này là ta Lôi Giao bộ tộc bay lên thời cơ, ngươi có thể ngàn vạn phải cho ta nỗ lực a. Lôi Quảng Chân tự nhiên gật đầu, ánh mắt lập lòe tinh mang. Lôi Cửu Thiên hít một hơi trở nên trầm tư. Hắn Lôi Cửu Thiên bán tiên đỉnh cao tu vi, làm sao hầu như đoạn tuyệt thời cơ thành tiên. Có điều Cửu Dương đạo nhân tìm đến hắn, cho hắn vẽ một bức tốt đẹp kế hoạch lớn. Một khi đại sự thành công, Vượt Long tộc tiếp trường Hải tộc, hắn Lôi Cửu Thiên cũng có thể liên lụy Thuận Phong xe, tiến vào Hải Thần tổ địa, luyện hóa quy tắc, thành tiên liền có cơ hội. Điều này làm cho Lôi Cửu Thiên không thể không ý động. Cửu Dương đạo nhân cho hắn nhiệm vụ thật không đơn giản, lấy Thông Gia làm tên, tiếp cận Hải Vương, đưa ra chiêm ngưỡng Hải Thần mũ giáp cơ hội. Việc này nếu là Lôi Quảng Chân tên tiểu bối này nhắc tới, hơn nữa Gia Quang Thánh Nữ lên tiếng phụ họa, nói vậy Hải Vương sẽ không từ chối. Sau đó hướng về Hải Thần mũ giáp bên trong gia nhập một ít đồ, như vậy nhiệm vụ liền song song rồi. Hai ông cháu lại tỉ mỉ ôn lại một lần kế hoạch. Lôi Quảng Chân liền rời đi khách điện. Gia Quang Thánh Nữ còn đang bế quan, sự tình cần chờ đợi. Ra khách điện, Lôi Quảng Chân sự trên mặt nhất thời lộ ra một vệt cười khẩy. Bất động thanh sắc ở phía xa cất bước một nhóm cung nữ trên người, tàn nhẫn mà cạo một chút. Lôi Quảng Chân hé mắt, kêu lên chính mình lão bộc, phát sinh một đạo đưa tin. Cũng không lâu lắm, một cái cẩm y thanh niên đi tới, nhìn thấy Lôi Quảng Chân, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, rất xa liền gọi nói: "Biểu ca." Lôi Quảng Chân hít mắt cười. Ngao Nguyên biểu đệ Ngao Nguyên liếc mắt nhìn khách điện, nói rằng: "Đồn đại là thật sự, biểu ca thật sự muốn kết hôn Gia Quang đại tỷ." Lôi Quảng Chân gật gù, thản nhiên nói: "Yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu mà làm sao?" Không vui, Ngao Nguyên lắc đầu một cái: "Sao có thể chứ? Ngươi là biểu ca ta, Gia Quang đại tỷ là ta cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Nếu như thật có thể thành sự, thân càng thêm thân, ta cao hứng còn đến không kịp." Ngao Nguyên nhưng là Hải Vương đứa con thứ bảy, thất vương tử Ngao Nguyên, danh tiếng cũng không phải hiện ra, liền Ngao Phong cũng không sánh nổi, tư chất cũng là thấp nhất. Ngao Nguyên chi mẫu chính là xuất thân Lôi Giao bộ tộc, vì lẽ đó đối với Lôi Giao bộ tộc bản năng thân cận, tiến lên bao quát Lôi Quảng Chân sự vai, nháy mắt nói rằng: "Đi thôi biểu ca, ngươi nhưng là đã lâu không có tới Vương Thành, ta mang ngươi ở trong thành cố gắng đi dạo." Lôi Quảng Chân bất động thần sắc đem Ngao Nguyên cánh tay đẩy ra, hai người cười đi ra vương cung. Mà cùng lúc đó, Ngao Phong trên mặt mang theo khiếp sợ cùng Vương Bảo đi ra phủ đệ. Có điều Vương Bảo khuôn mặt nhưng là hoàn toàn biến dạng, đã biến thành một cách đại soái bức. Ngao Phong kinh hãi cực kỳ. Vương Bảo biến hóa ngay ở hắn dưới mí mắt, bất kể là khuôn mặt vẫn là khí tức, thậm chí tất cả cảm ứng đều phảng phất thay đổi một người. "Vương sư, ngài muốn làm cái gì, tại sao?" Ngao Phong không nhịn được lên tiếng hỏi. Vương Bảo sờ sờ chính mình đẹp trai tiểu hồ tử, cười híp mắt nói: "Ngươi không cảm thấy ta trước đây thân phận quá đáng sợ sao?" Ngao Phong chuyện đương nhiên gật gù: "Đâu chỉ là đáng sợ, quả thực là không thể trêu chọc." Vương Bảo cười nói: "Vì lẽ đó a, ta đến biết điều a, không phải vậy cùng cái kia Lôi Quảng Chân đụng với, hắn cũng không dám chọc ta. Cái kia nhiều vô vị, nhớ kỹ a, ta hiện tại gọi Vương Tiểu Trùy, là Vương Đại Trùy đệ đệ." Ngao Phong khóe miệng co quặp, ngài thân phận này chuyển đổi cũng thật là không hề cảm giác khó chịu. Nói vậy có đại chùy, vậy cũng nhất định sẽ có tiểu chùy. Có điều, vương sư a vương sư, ngài đây là cái gì áp thú vị a? Ngươi châu bò, ngươi trực tiếp kinh sợ liền xong chứ. Ngươi cần phải biết điều, cần phải giả làm heo ăn thịt hổ. Không biết ngươi này có bao nhiêu bấy người thời khắc này. Ngao Phong đều thế Lôi Quảng Chân mặc niệm lên. Bày ra như thế cái tình địch, Lôi Quảng Chân, ngươi liền tự cầu phúc đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 30 chương 291, ngươi là thật sự tú a biểu ca. Nếu không ta dẫn ngươi đi kỳ thú tràng đi dạo, nghe nói kỳ thú tràng gần nhất tiến cử một cái gì chủng kỳ thú, gọi là thần lực thiên sư. Sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ. Đều có thể so với vấn đạo cảnh Ngao Nguyên Chí không ở Hải Vương đại vị. Bởi vì hắn biết mình không có cơ hội. Hải tộc nói cho cùng, vẫn là lấy huyết thống làm đầu. Chính mình huyết thống thấp nhất, cùng với làm không công, còn không bằng làm một cái tiêu giao vương tử. Vì lẽ đó, Ngao Nguyên khá là yêu thích vui đùa. Lôi Quảng Chân ngược lại cũng không đáng kể. Hiện tại giao quang thánh nữ bế quan, hắn tán gái kỹ thuật không chiếm được cơ hội thi triển. Có điều, cũng không thể nhàn dối. Ở Lôi Giao bộ tộc, hắn nhưng là có tình thánh mỹ danh. Hai người hướng về kỳ thú tràng đi đến. Kỳ thú tràng bên trong đều là hải tộc đặc dị kỳ thú. Mà kỳ thú cùng hải tộc, tuy là một mạch kế thừa, có điều, không biết nguyên nhân gì, dù cho có thực lực mạnh mẽ, nhưng là trí lực nhưng cực kỳ hạ thấp, cũng không thể hóa thành hình người. Vì lẽ đó, một ít mạnh mẽ kỳ thú bị hải tộc cường giả lùng bắt bao vây, cho rằng đấu thú tác dụng. Kỳ thú chàng chính là chơi đạo này, người tài ba thậm chí tổng bộ đều mở ra vương thành đến rồi. Mà cùng lúc đó, dò thăm tin tức Ngao Phong tiểu đệ thời khắc báo cáo Lôi Quảng Chân hai người hướng đi. Vương Bảo cùng Ngao Phong liền hướng về bọn họ nơi này đi tới. Đột nhiên, Lôi Quảng Chân ngừng chân, con mắt nhìn về phía đường phố bên một cái cửa hàng ở ngoài trên quầy, chính đang xem xét đồ vật hai cô gái. Ngao Nguyên sững sờ theo Lôi Quảng Chân ánh mắt nhìn sang, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hai cô gái này thình lình chính là Vương Bảo hai cái học viên nữ, Lăng Nhược Tuyết cùng Lăng Nhược Vũ. Thú vị, Lôi Quảng Chân liếm môi một cái, rất là hứng thú sạc sào đi tới. Có điều, mới vừa đi hai bước, liền bị Ngao Nguyên kéo. Biểu ca, ngươi sẽ không coi trọng cái kia hai cô gái chứ? Ngao Nguyên dò hỏi. Lôi Quảng Chân hít mắt gật gù. Không sai, ta vừa vặn thiếu hai cái bồi ngủ hầu nữ. Hai cái này, ta xem liền không sai. Ngao Nguyên vừa nghe, suýt chút nữa thổ huyết khe nằm. Biểu ca ngươi rất sao, đây là ở tìm đường chết a? Ngươi lại vẫn nghĩ đem hai cái này vương thành cấm kỵ, cho rằng bồi ngủ hầu nữ hai vị này, nhưng là vị kia không thể trêu chọc đồ đệ a. Hiện tại vương thành người nào không biết Vương Bảo chín cái học viên, ai lại không biết Vương Bảo cái kia tự binh tính nết hổ xa lão tổ chính là kết cục. Phạm Dương hắn sư tôn càng là huyết kết cuộc đỉnh cao đạp tiên đều bị một kiếm chém giết. Ngươi muốn làm cái gì? Ngao Nguyên hít một hơi, trầm giọng nói. Biểu ca, các nàng dài đến không có chút nào đẹp đẽ. Ngươi đây là tại sao a? Lôi Quảng Chân ha ha cười. Ngươi không hiểu này, nhưng là bởi vì Lôi Quảng Chân năng lực thiên phú. Hắn Lôi Quảng Chân có một hạng siêu cấp năng lực đặc biệt. Vậy thì là có thể cảm ứng được những kia cao đẳng dòng máu hải thần hải tộc. Ở hắn cảm ứng bên trong, Lăng Nhược Tuyết cùng Lăng Nhược Vũ huyết thống liền kỳ cao. Đối với hắn công pháp tu luyện mà nói, có đại bổ hiệu quả. Cái này cũng là Vương Bảo tinh luyện phạm cát chín người huyết mạch duyên cớ. Cho tới dung mạo hắn lại không cưới đối phương, đóng lại đèn đều giống nhau. Nhìn thấy Lôi Quảng Chân lại muốn đi, Ngao Nguyên không thể không lần thứ hai kéo hắn lại. Biểu ca, đừng làm sao biểu đệ. Ngươi vì sao ngăn trở ta? Lôi Quảng Chân ngẩn ra. Ngao Nguyên cười khổ nói. Biểu ca, những cô gái khác cũng là thôi. Hai cái này, ngươi cũng không thể động. Lôi Quảng Chân lòng hiếu kỳ nổi lên. cười nói. Biểu đệ, ngươi nhưng là vương tử. Hai cái này, chẳng lẽ có cái gì thông thiên bối cảnh, thậm chí ngay cả ngươi đều như thế kiêng kỵ? Ngao Nguyên cười gượng nói. Việc này, nói rất dài dòng. Ngược lại, biểu ca ngươi vẫn là nghe ta. Hai cô gái này, chọc không được không thể chạm vào, càng đắc tội không được. Chúng ta hay là đi mau đi lôi. Quảng chân thần sắc hơi động, bỗng nhiên ra tốc, hướng về Lăng Nhược Vũ cùng Lăng Nhược Tuyết đi đến. Cái gì gọi là chọc không được không thể chạm vào, đắc tội không được hắn? Lôi Giao bộ tộc hiện tại liền ngươi Hải Long tộc đều chuẩn bị mở làm. Còn có cái gì là hắn không trêu chọc nổi? Lại nói, hắn lại không phải đầu ngu, sẽ trực tiếp tiến lên thổ lộ mục đích. Tạm thời trước tiên quen biết một chút. Có cái gì? Ngao Nguyên lại là một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Mau mau đuổi theo. Hai vị cô nương, tại hạ Lôi Quảng Chân, xuất thân Lôi Giao bộ tộc. Không biết hai vị cô nương khoe danh có thể hay không nhận thức một hồi. Lôi Quảng Chân lộ ra tự nhận đẹp trai nhất vẻ mặt, đi tới Lăng Nhược Vũ cùng Lăng Nhược Tuyết thân, vừa cười nói. Lăng Nhược Tuyết quay đầu nhìn Lôi Quảng Chân một chút, nhíu mày. Lăng Nhược Vũ tính cách khá là mãnh liệt, trực tiếp lạnh giọng nói, không có hứng thú tỉ tỉ, chúng ta đi thôi. Hai người liền muốn đi. Thế nhưng Lôi Quảng Chân sắc mặt cứng đờ, cảm giác chịu đến sỉ nhục. Hắn Lôi Quảng Chân ở Lôi Giao bộ tộc, thậm chí tứ phương hải vực tán gái kỹ thuật vậy cũng là xưng tên. Hiện tại, hai cái tướng mạo bình thường nữ tử đã vậy còn quá không nhìn hắn. Đây là ở đánh hắn tình thánh mặt a? Ngăn cản Lăng Nhược Tuyết tỉ muội đường đi, Lôi Quảng Chân thành khẩn nói rằng, hai vị cô nương, ta là chân tâm muốn cùng hai vị kết giao bằng hữu, kính xin. Lôi Quảng Chân đang chuẩn bị triển lộ chính mình ba tấc không nát miệng lưới, nhưng mà đột nhiên một đạo châm biếm vang lên, ngắt lời hắn. Mấy ngươi muội a, xin mời, chỉ là một cách Lôi Giao tộc tiểu bối cũng muốn cùng hai ta vị sư tỷ kết bạn, thực sự là chuyện cười. Lôi Quảng Chân ánh mắt chìm xuống, theo tới Ngao Nguyên, nhưng là khóe mắt đột nhiên vừa kéo. Thanh âm này hắn đương nhiên quen tất, bởi vì đây là hắn cái kia kiêu căng khó thuần bát để. Đúng như dự đoán, Ngao Phong đi tới, bên người đương nhiên là Vương Bảo. Ngao Phong, Lôi Quảng Chân tự nhiên cũng là nhận ra Ngao Phong, con ngươi vẻ lạnh lùng lói lên. Lôi Quảng Chân nhạt âm thanh nói, Ngao Phong, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi này tính khí vẫn là trước sau như một, hung hăng a. Bình thường Ngao Phong bĩu môi. Bát Vương Tử Lăng Nhược Tuyết tỉ muội quay về Ngao Phong thi lễ, kinh ngạc liếc mắt nhìn Vương Bảo. Ngao Phong nhưng là rất là khách khí nói, hai vị sư tỷ, các ngươi mời về, người này ta đến xử lý. Hai tỷ muội gật gù, lần thứ hai thi lễ, bước nhanh rời đi. Lôi Quảng Chân được kêu là một cái khí a. Đại gia ngươi, tuy rằng ngươi là Bát Vương Tử, thế nhưng lão tử tốt xấu cũng là Lôi Giao tộc nhất thiên kiêu, như thế trước mặt mọi người đánh ta mặt, ngươi rất sao cũng quá không nể mặt ta chứ. Ngao Phong, ngày hôm nay việc này ta nhớ rồi. Lôi Quảng Chân vẻ mặt âm trầm cười lạnh một tiếng, liền muốn rời khỏi. Lúc này đương nhiên không phải lúc trở mặt, thế nhưng Lôi Quảng Chân đã âm thầm xin thề, một khi đại sự thành công, sẽ nhường Ngao Phong sinh tử lưỡng nan. Ngao Phong ánh mắt chớp qua một vệt trào phúng, căn bản không coi là chuyện to tát. Lão Bát, ngươi quá đáng. Ngao Nguyên chừng một chút Ngao Phong, liền chuẩn bị cùng Lôi Quảng Chân rời đi. Nhưng mà Vương Bảo chính là gây sự với bọn họ đến, làm sao sẽ dễ dàng nhường bọn họ rời đi. Húng hồ Lôi Quảng Chân trêu chọc hắn hai cái học viên, xem ánh mắt liền không có ý tốt. Vương Bảo có thể buông tha hắn mới là lạ. Cái tên này dài đến như thế xấu, cũng dám ra đây tán gái, thực sự là không sợ hù chết người a. Vương Bảo nói thầm, âm thanh cũng không nhỏ. Ngao Phong giờ khóc giờ cười, Ngao Nguyên khóe mắt mãnh đánh. Lôi Quảng Chân dứt khoát xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Bảo. Lôi Quảng Chân suy tư một hồi, hải tộc các đại thiên kiêu hình ảnh đồ phủ, toàn không có một cách đối được hào. Ngươi nói ai xấu, Lôi Quảng Chân nghiến răng nghiến lợi quát. Nói hắn cái khác, Lôi Quảng Chân còn không đến mức tức giận như vậy. Thế nhưng dung mạo, nhưng là hắn nhất tự kiêu địa phương. Hắn như thế một cách đại soái bức. Ngươi nói ta xấu khe nằm. Này không thể nhẫn nhịn, A Vương Bảo lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Nơi này xấu xí. Còn có người khác sao? Đương nhiên là ngươi A Vũ Thảo. Lôi Quảng Chân ánh mắt bùng nổ ra từng đạo lôi mang. Tức giận hướng não. Liền muốn động thủ. Có điều lúc này, Ngao Phong nhưng là tiến lên một bước, lệ quát, làm càn Lôi Quảng Chân ngẩn ra. Ngao, Nguyên trao mày. Nhìn Vương Bảo. Nói rằng, lão bát. Hắn là ai? Ngao Phong cười lạnh nói. Thất ca. Hắn là Vương sư đệ đệ. Vương Tiểu Trùy, ta khuyên ngươi, tốt nhất lôi kéo cái này chày gỗ, đi nhanh lên, bằng không, cẩn thận cái mạng nhỏ của hắn. Ngao Nguyên vẻ mặt đại biến. Vương Đại Trùy đệ đệ khe nằm. Vương Đại Trùy lúc nào thêm ra tới một cách đệ đệ biểu ca. Đi. Ngao Nguyên mặt âm trầm, lôi kéo Lôi Quảng Chân. Lôi Quảng Chân cảm giác được không đúng, hừ lạnh một tiếng quyết định. Nhìn hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi a, chỉ có điều chưa kịp hắn xoay người, liền nhìn thấy Vương Bảo trừng mắt lên, nhìn chằm chằm Lôi Quảng Chân, lớn quát: ngươi mắng ta đang khi nói chuyện. Vương Bảo vung tay lên, một đạo linh quang thẳng đến Lôi Quảng Chân mà đi. Tùy tùng Lôi Quảng Chân phía sau lão bộc bóng người lói lên, ngăn ở trước mặt hắn. Nhưng mà làm linh quang bao phủ tới, ông lão ánh mắt chớp qua một vệt sợ hãi, phun ra một ngụm máu lớn, bay ngược lùi về sau, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị Lôi Quảng Chân cũng đánh ngã. Vương Bảo hừ nhẹ nói: đừng tưởng rằng ở trong lòng mắng ta, ta liền không đánh ngươi ngã trên mặt đất. Lôi Quảng Chân một cái lão huyết cuồng bắn mà ra, một mặt mộng bức. Ngao Nguyên nghe vậy cũng là suýt chút nữa thổ huyết. Ngao Phong khói mắt mánh đánh. Lần thứ hai vì là Lôi Quảng Chân mặc niệm. Mà bốn phía xem trò vui hải tộc sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ quái lạ. Trong lòng mắng ngươi ai u khe nằm, ngươi này đều có thể biết ma chứng thật tà tính thế gian này. Ra tay lý do ngàn ngàn vạn. Thế nhưng ngày lý do này là thật sự tú a.